đằng sau. Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Anh hello và cảm ơn bé Lan Phương. Hello Lê Hải Hà. Tôi hiện trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi, có thông báo. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin kính chào anh chị em của YouTube và xin rất chào những cô gái tầm cà lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Viêm Phượng, bé Quyết Đỗ, bé Lê Nam Vlog. Xin chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của phần 10 Pháp Sư Đen Đại Nạn Huyền Không Phái. Thì như mình đã giới thiệu thì cái phần này sẽ chia làm gọi là hai chương lớn. Chương thứ nhất là cái phần ở dưới chân núi, là các bạn cũng đã thấy. Em hello chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên, em chào chị. Và em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân luôn luôn quan tâm ủng hộ em trai. Hôm qua thì hồi đầu lúc đầu chị có thì em chưa kịp gửi lời chào, cũng chưa kịp gửi lời chúc một cái Giáng sinh ấm áp tới chị. Hôm nay em gửi bù, em chúc chị Thu Nguyên, chị gái có một cái lễ Giáng sinh ấm áp bên gia đình, bạn bè, người thân. Ok, trở lại với chương trình thì như mình đã nói đó là Đen và Tý đã đến Huyền Không Phái. Và mặc dù là mới chỉ đến chân núi thôi, thế nhưng mà đã xảy ra rất là nhiều điều ma quái ở cái ngôi làng này. Mặc dù chỉ là ngôi làng nhỏ thôi mà loanh quanh gặp toàn ma với quỷ, tà linh yêu quái các kiểu. Mà cái điều lạ đó là ở dưới chân của một cái môn phái lớn như thế mà tại sao lại có nhiều cái sự ma quỷ như vậy? Thế thì Đen và Tý có lẽ là sẽ tìm hiểu ở đây trước, sau đó mới là cái trận đánh thẳng lên Huyền Không Phái. Mà ngay từ tập 1 các bạn đã thấy đã đánh nhau tùm lum rồi. Thế cho nên là nó sẽ hứa hẹn rất là nhiều những cái phần kinh khủng mà chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Để tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tũng dán ở phần mô tả của video, cùng với nick được đăng được game bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn và Diễm Hằng tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là join vào trong nhóm free của các bạn ấy để đọc tất cả các tác phẩm của các bạn ấy đều được post lên trên đó. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của phần 10 Pháp Sư Đen Đại Nạn Huyền Không. Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước no nê, ngồi ngoài chiếc bàn đá kê bên cạnh vườn cây cảnh xanh tốt, Đen, Tý và cùng với vị quan huyện với lão sắc quỷ cùng trò chuyện với nhau. Tất nhiên là ông huyện thì không thấy lão sắc quỷ. Sau một buổi chiều dòm ngó con gái nhà người ta tắm, tối nay tâm trạng của lão sắc quỷ có vẻ vui sướng lắm, cứ ngồi cười hành hạch như là lão quỷ điên. Lâu lâu tiếng cười vang lên làm cho Đen và Tý nổi cả da gà. Đen nói: "Hôm nay tôi có đi vòng quanh làng mà không hiểu sao làng mình lại có nhiều ma quỷ quấy phá như vậy, nhất là nơi đây gần thánh địa của một đạo phái lớn. Ngày mai ông có thể cho người dẫn chúng tôi lên núi hay không?" Ông huyện nghe Đen nói làng này nó lắm ma nhiều quỷ thì không khỏi run sợ. Nhiều ma quỷ lắm hả chú Đen? Vậy bây giờ phải làm thế nào? Không thể để lũ ma quỷ ấy hại dân lành được. Ông yên tâm, chuyện này tôi đã gặp thì nhất quyết sẽ giải quyết xử lý. Có điều từ trước tới giờ ma quỷ họa hoàn lắm mới có một con, vậy mà làng ông chưa gì tôi đã nhìn thấy tới 3 con. E là trong đấy có sự bất thường đó. Lão sắc quỷ cũng chõ mõm vào: "Ai cha cha cha cha, ai hôm nay bốn quan đi dạo một vòng thấy nơi đây rất lạ, linh khí mỏng manh yếu ớt, thay vào đó có thứ gì đó kỳ quái chuẩn bị xuất hiện. À, bốn quan nghĩ rất có thể là một con quỷ lợi hại nào đó sắp thoát ra khỏi phong ấn. Đen nghe vậy thì ngạc nhiên, làm sao không biết? Ai, sao mà bổn quan không biết? Bổn quan là quỷ mà. À, mày quên là năng lực cảm nhận của quỷ mạnh hơn mày sao? Mà lại, bổn quan chỉ đoán thôi. Đen bĩu môi. Tôi tưởng ông lợi hại như thế nào chứ? Gớm. Lão sắc quỷ không nhịn được cái sự khinh bỉ này. Lão lườm một cái rồi giải thích. Này, mày đừng có tỏ vẻ trước mặt bổn quan. Nói cho mày biết là bổn quan đã là quỷ, đã khai mở ra thiên tri, đã nhìn thấu trên trời dưới đất hai cõi âm dương. Bổn quan nhớ không lầm, trong một kiếp của bổn quan đã chứng kiến cảnh yêu ma phá phong ấn. Trước khi nó chuẩn bị phá phong ấn thì quỷ ma nơi ấy trỗi dậy, tàn quấy khắp nơi. Sau khi ác ma xuất hiện, chúng sẽ quy về làm tay sai dưới trướng để không bị bắt đi âm ti đó. Đen suy nghĩ, thấy những lời này cũng có lý, đoạn thở dài. Hy vọng là không phải. Nếu như đúng là tôi nghi ngờ, thì đúng là tôi đen đủi thật đó. Đi đến đâu cũng gặp chuyện ma chuyện quỷ. Đúng là cầm tình con chó đó. Con bạch cẩu không nhịn được, ngồi một bên như muốn sủa lên phản đối. Chỉ tiếc là nó không biết đói, chứ nếu không nó cũng phải chồm dậy mà cãi nhau với đen. Ông huyện nãy giờ ngồi ngơ ra, bởi vì không biết là đen đang nói chuyện với ai, liền quay sang nói với thằng Tý. Thằng Tý thì đang nhồm nhòm bóc cam ăn, đến nỗi một đống vỏ chất trước mặt. Ông không cần để ý đến nó đâu. Người ta bảo những người giỏi quá thường hay là bị điên. Kệ thường điên. Ông huyện thở dài, tiếc cho nhân tài mà đầu óc lại không bình thường. Đen lườm thằng Tý một cái, không nói gì nữa. Ngoài kia cơn gió nhẹ mang theo hương lúa thổi vào dễ chịu, tiếng dế kêu râm ran, đặc trưng của làng quê. Nhưng đằng sau cái sự yên bình này lại ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm đang đe dọa. Ở trên đỉnh Ngọc Tản, trưởng môn của năm đạo phái lớn mạnh nhất nằm trong ngũ hành phái là Phong Kim, Thanh Mộc, Chấn Thủy, Liệt Hỏa và Quan Thổ đã tề tụ đông đủ. Người trẻ nhất cũng đã đến ngoại tứ tuần, người già nhất cũng đã chấm lục tuần. Mỗi đạo phái đều có quy tắc của riêng mình. Trưởng môn không nhất thiết phải là người già nhất hay pháp lực cao nhất, mà là người có năng lực dẫn dắt đạo phái của mình, giữ vững và nâng cao vị thế của mình trong huyền môn. Nhận được thư mời của huyền không phái, họ tức tốc lên đường không hề chậm trễ. Ở trong giới huyền môn có luật, chỉ những khi có việc hết sức hệ trọng liên quan đến đại họa của chúng sinh, không thể tự mình ứng phó, trưởng môn các phái mới được phép phát thư mời các đạo phái khác đến để tương trợ. Tuy nhiên, lần gần đây nhất các đạo phái tụ họp lại cũng đã xảy ra cách đây đến cả trăm năm. Điều đó cho thấy đại họa lần này hết mức nguy hại tới nhân gian. Trần Kha sau khi sơ lược qua tình hình, ông dẫn đường. Cả năm vị trưởng môn đi theo ông đến miếu, tận mắt chứng kiến những vết rạn nứt của phong ấn. Những vết nứt chỉ trong một tuần lễ mà đã toác ra thành những rãnh sâu hoắm. Nhìn xuống chỉ thấy ở trong đó là một màu đen thăm thẳm, không thấy đáy. Từ ấy không ngừng bốc lên quỷ khí nồng nặc. Không nghĩ đến, con quỷ dù không biết chính xác nó đang ngủ ở đâu dưới những rãnh kia, nhưng dựa vào luồng quỷ khí này cũng có thể nhận ra tu vi của nó thâm sâu đến mức nào. Huyền không phái đã lập một đại trận quanh miếu hòng áp chế con quỷ. Hơn nữa là không cho các loài quỷ ma khác đến gần, hòng hút âm khí nơi đây mà tu luyện. Thế nhưng tốc độ phá trận vẫn không giảm đi, càng ngày càng lan rộng hơn. Áng chừng không bao lâu nữa, thứ bên dưới sẽ thoát ra. Chỉ là thời gian cụ thể thì không ai biết. nhìn bức tượng lão pháp sư dẫm trên lưng một con quỷ hình dáng quái dị ở trong miếu. Trưởng môn Thanh Mộc phái, tên gọi là lão Trịnh, tuy là người cao tuổi nhất nhưng râu tóc đen nhánh không một sợi bạc, thành ra trông lão trẻ hơn nhiều. Lão nói lão đã sống gần hết đời người, yêu ma tà quỷ gặp qua vô số, nhưng chưa từng trông thấy con quỷ nào có hình dáng như vậy. Không biết ấy là loại ma quỷ gì. Khả lão đệ có thể cho lão và các đạo hữu ở đây hay. Bốn vị trưởng môn còn lại cũng gật đầu đồng tình. Trông qua cũng không thể đoán ra được rốt cục đây là loại quỷ gì. Hình dạng thì giống người, thế nhưng trên lưng lại có đến 7 cái sừng, giống như sừng trâu. Thành ra người chẳng ra người, yêu chẳng ra yêu. Trần Kha thở dài một tiếng, nói ra thì hổ thẹn với chư vị. Ta kế nhiệm trưởng môn khi còn rất trẻ. Lão sư phụ trước khi mai danh ẩn tích cũng không nói. Tất cả điển tích của đạo phái cũng không ghi chép. Nên thực tình ta cũng không biết là lai lịch con quỷ này nó ra làm sao. Người duy nhất biết là lão sư tổ. Nhưng người ẩn tu trong ngôi đền sâu trong Trúc Phong, không một ai được lại gần, kể cả ta. Thu thật, ta không biết là người còn sống hay là... Trần Kha thở dài, chút bầu tâm sự. Tính ra nếu mà còn sống thì cũng phải hơn 100 tuổi. Ta cũng không rõ thực hư. Lão Quý, trưởng môn của Liệt Hỏa phái, liền xen vào. Lão Quý tướng người đậm, lông mày thưa, hai mắt xệ xuống, râu ria lún phún chỗ có chỗ không, cái cằm nhọn như lưỡi cày. Nhìn bề ngoài trông lão gian manh. Lão cũng thuộc dạng mồm mép tép nhảy, nói gì cũng hay nhưng làm như mèo mở. Lão nhếch miệng khua tay múa chân, the thé cái giọng tựa như là nghĩ ra cao kiến. Sao bây giờ không nhân cơ hội này đi bái kiến ông ấy? Một chuyện quan trọng như thế này thì nhất quyết phải báo cho người biết chứ. Ông Trần Kha lại thở dài. Thú thật là tôi cũng muốn lắm. Nhưng trước lúc người bế quan có căn dặn, trừ phi người tự xuất hiện, bằng không thì không ai được đến làm phiền. Nhược bằng không nghe lời thì trục xuất khỏi sư môn. Đến cả tôi cũng không ngoại lệ. Những lời này của Trần Kha hoàn toàn là sự thật. Làm trái với mệnh lệnh của tôn sư thì cũng là phạm vào đại tội khi sư diệt tổ. Dĩ nhiên là ai cũng hiểu. Nhớ lại khi xưa, với tư chất thông minh, chỉ trong vòng 10 năm, Trần Kha đã lĩnh hội hết tinh hoa đạo thuật của Huyền Không phái. Trong một đêm mưa gió, lão sư phụ không biết vì nguyên cớ gì trao lại chức vị trưởng môn rồi lặng lẽ đi, từ đó biệt tâm. Thoáng một cái đã 30 năm. Có lẽ người đã tạ thế chứ không chừng. Cũng chính vì vậy, những bí mật của sư môn bản thân ông cũng không thấu. Cụ thể là phong ấn con quỷ này. Những tiếng thở dài vang lên não ruột. Năm vị trưởng môn cũng không trách được Trần Kha. Con quỷ thấp khắp thoát ra khỏi phong ấn là điều không ai lường trước. Quỷ khí bên dưới rãnh sâu vẫn cứ tầng tầng lớp lớp bao trùm một màu u ám. Trời đã dần tối, không thể lưu lại đây quá lâu, sợ quỷ khí bốc lên nhập thể. Trần Kha liền mời các vị trưởng môn quay về thiền viện, tiếp tục bàn kế sách ứng phó. Ở trên đại điện, dưới ánh lửa bập bùng của hàng chục ngọn nến, 6 vị trưởng môn đức cao vọng trọng ngồi quay lại với nhau. Trên mặt của ai nấy hiện rõ sự trầm tư lo lắng. Một con quỷ đang ra sức phá phong ấn có niên đại 100 năm, chuẩn bị cho một cuộc phong sát. Một lần nữa muốn biến mặt đất trở thành địa ngục trần gian. Người người phải chìm trong nỗi khiếp sợ. Có điều đáng sợ ở đây là họ lại không có chút manh mối nào về con quỷ. Người ta nói biết người biết ta, 100 trận 100 thắng. Ấy thế mà... Trần Kha nhìn hai hàng ghế tả hữu, đoạn thở dài lên tiếng. Hẳn là các vị đã rõ. Đại họa lần này là mối nguy hại cho nhân gian. Không biết các vị có cao kiến gì không? Với bản lĩnh của các vị trưởng môn, trừ ma vệ đạo đã gần hết cả đời người. Kinh nghiệm có thừa, họ biết con quỷ này mạnh, nhưng không tin là nó thông thiên đến mức không thể diệt. Chung quy là kế sách thì phải bàn, đánh thì vẫn cứ phải đánh. Lão Trịnh chép miệng. Lão cũng từng được nghe kể về phong ân quỷ, không nghĩ tới là nó vẫn còn tồn tại. Lão thiết nghĩ các bậc tiền nhân có thể dụng pháp mà giam giữ được nó trong phong ân suốt hàng trăm năm qua. Chúng ta là bậc hậu bối, được truyền thừa tinh hoa của đạo pháp, xét về thực lực không thua kém các bậc tiền nhân. Sau người chúng ta cùng hợp sức lại thì không lẽ không tiêu diệt được một con quỷ sao? Trưởng môn các đạo phái còn lại lần lượt lên tiếng bàn tán xôn xao. Thủy Hạc trưởng môn chấn thủ, thân hình gầy gò ốm yếu, hai mắt trũng sâu, những nếp nhăn che đi chỉ còn thấy con ngươi bé như hạt đậu. Thế nhưng đạo pháp của lão tinh thông, thân thủ linh hoạt, ra tay không lưu tình, mọi người vẫn gọi lão bằng cái tên Thủy Hạc. Lão Thủy Hạc ra chiều suy nghĩ lắm. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là làm sao có thể lần ra tung tích của con quỷ. Nó ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu như nó ẩn trốn, lại che giấu đi quỷ khí, thì việc đó khó như lên trời. Bá Dần, trưởng môn của Phong Kim Phái, trông có phần hung tợn, bộ râu quai nón lồm xồm, hai mắt sắc lẹm như đao. Cặp lông mày xếch lên lại càng thêm hung dữ, thân hình to lớn. Thế nhưng trong ngũ phái thì ông lại là kẻ nhân từ nhất. Chỉ cần có thể cảm hóa thì ông đều ra sức cảm hóa cho yêu ma có thêm cơ hội làm người. Nhưng mọi người nhìn vẻ bề ngoài thì gọi ông bằng cái tên Bá Dần, ý chừng là cũng hung mạnh lắm. Có lẽ ta nên bắt đầu từ việc trấn bùa ở khắp chân núi. Cũng chỉ là bước đề phòng. Con quỷ nếu như thoát ra, chúng ta chưa kịp tiêu diệt thì nó cũng không thể chạy được. Lão Trịnh gật gù. Trấn bùa thì có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc này, nhưng cũng không thể kéo dài được lâu. Ai dám đảm bảo nó vẫn còn quanh quẩn ở chốn này. Không chừng bây giờ nó đã cao chạy xa bay đến xứ khác mất rồi. Lúc ấy chẳng phải là chúng ta là tội đồ hay sao? Ông Chí, trưởng môn của Quan Thổ Phái, là người có vẻ ngoài không có gì đặc biệt, bình thường hơn cả bình thường. Nếu như nhìn qua mà bảo ông là pháp sư thì người ta cũng chẳng tin. Bấy giờ mới phản bác. Không không, tôi nghĩ là nó sẽ lưu lại đây để trả mối thù mấy trăm năm bị giam cầm. Lần này tôi e rằng thực lực của nó còn cường đại hơn năm xưa, không thể xem thường được. Lão Quý cũng muốn lên tiếng lắm, nhưng những gì lão muốn nói, mấy lão kia đã nói hết, có nói thêm thì cũng chỉ là tốn nước bọt. Thành ra, lão rạch rỗi, ngồi vân vê cằm, ngứa ngứa tay vặt vặt mấy sợi râu, thi thoảng lại ậm ừ. Ra chiều, ai nói cũng đúng lắm, phải lắm. Gian phòng xôn xao tiếng bàn tán, người thêm một câu, kẻ bớt một câu, náo loạn như cái chợ. Phần cũng là vì năm đạo phái từ xưa tới nay thường xuyên đấu đá tranh giành ngôi vị, đứng đầu trong ngũ hành phái, thế nên cũng không tránh khỏi những lời phản biện. Trần Kha nhưng cũng vì những chuyện này, mấy đêm nay lo nghĩ, mất ăn mất ngủ. Những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ông cũng tính đến. Ông cũng chuẩn bị, cẩn thận, sai đệ tử xuống núi, hòng truy tìm tung tích của con quỷ. Nhưng cũng chẳng có kết quả. Ông trầm ngâm. Tôi không ngại nói, sợ nó quay trở lại báo thù mối thù năm xưa. Cái tôi ngại là, tôi lo cho an nguy của những người lương dân vô tội quanh đây. Đến đây thì lão Trịnh đập bàn. Ôi, không lẽ tất cả chúng ta chôn chân ở đây chờ đợi nó tìm đến sao? Nói đoạn, lão Trịnh giỡ tay nải, ở trong là lệnh cảnh pháp khí, vật chế tà. Hẳn là lão đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trưởng môn các đạo phái còn lại cũng không khoanh tay, chỉ dựa vào hành động của lão Trịnh. Họ biết ông muốn làm gì, cho nên cũng quyết góp sức, không thể để cho lão đơn phương thể hiện một mình, cũng lần lượt lấy ra những sấp bùa, chu sa, pháp khí. Những đôi tay thoăn thoắt chấm mực họa bùa. Chỉ trong chốc lát, những lá bùa chi chít những nét mực đỏ đã được vẽ xong. Chỉ đợi chỉ chú bơn thêm pháp lực. Cả năm người phối hợp nhuần nhuyễn, cử chỉ hành động. Mỗi người kẹp chặt một lá bùa, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Những nét chữ trên lá bùa tỏa sáng đủ màu khác nhau, là màu đặc trưng của các đạo phái. Trần Kha đứng một bên, miệng lẩm bẩm: Ngũ hành truy tông. Ngũ hành phái trước khi tách ra năm nhánh nhỏ, xét về thực lực có thể coi là đạo phái hùng mạnh nhất trong huyền môn. Nhưng vì mỗi nhánh đều theo một hướng riêng biệt, không chung đụng với nhánh còn lại, đệ tử của nhánh này không được học đạo thuật của nhánh khác. Trong ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu như cố không tuân theo thì tầng kinh mạch tu luyện sẽ bị phá vỡ, công sức sẽ đổ sông đổ bể. Ngũ hành truy tông về bản chất là một loại bùa chú kết hợp, uy lực mạnh mẽ, vượt trội hẳn so với bùa chú đơn lẻ. Khi đã phát huy linh lực, có thể truy được nơi trú ngụ của quỷ ma trong bán kính 10 trượng. Bình thường rất ít khi pháp sư của ngũ hành phái sử dụng, bởi vì nó hao tổn rất nhiều pháp lực. Lần lượt, từng vị trưởng môn quát lớn: Kim chấn Tây, Mộc chấn Đông, Thủy chấn Bắc, Hỏa chấn Nam, Thổ chấn Trụ, Ngũ hành truy tông, khai. Lời vừa dứt, năm lá bùa rời tay năm vị trưởng môn, xoay tít trên không, như thể xác định phương vị, rồi sau đó bay vèo ra ngoài cửa. Trần Kha cùng năm vị trưởng môn lập tức đuổi theo. Khi nãy, lão Trịnh đã đưa vào một mẩu đất có chứa quỷ khí gần ngôi miếu, hòa lẫn với bát mực chu sa. Điều này cũng để chắc chắn những lá bùa sau khi được khai ấn sẽ tìm đúng mục tiêu, tránh tìm đến lũ tiểu yêu tầm thường hay là cô hồn dã quỷ vất vưởng. Bất giác một tiếng nổ vang lên, những lá bùa chỉ vừa bay ra đến cửa đã bị hất văng ngược trở lại, bốc cháy đùng đùng, mất đi linh lực. Một luồng âm phong lạnh lẽo thấu xương thổi vào trong phòng. Tiếng cười lạnh lẽo ghê rợn vang lên. Tiếng cười mang theo quỷ khí, làm cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rôn rảy. Năm lá bùa này dùng để dò la tung tích quanh đây, pháp lực không hề ít. Quỷ ma bình thường trông thấy cũng kinh hãi mà bỏ chạy. Ấy thế mà chưa đến cửa đã bị đánh bật đi. Tiếng cười càng lúc càng vang vọng đáng sợ, cứ văng vẳng trong tai của mọi người. Các vị trưởng môn trợn mắt mà nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Chúng đệ tử ở bên ngoài túm năm tụm ba nói chuyện cũng nhất loạt đứng lên, đảo mắt tìm kiếm xem tiếng cười phát ra từ đâu. Sau đó là những tiếng nổ đùng đùng vang lên, tất cả mọi người thất kinh, rồi ùa chạy về hướng vườn trúc ở phía sau đạo quan. Nơi ấy bây giờ đang bốc lên luồng khói đen mù mịt. Khói này không phải là khói lửa bình thường, mà là quỷ khí. Quỷ khí dày đặc, làm cho mọi người không cả tin vào mắt mình. Ở giữa một vùng phúc địa là một đại môn phái mà quỷ khí lại nồng đậm đến như vậy. Sáu vị thủ lĩnh dẫn đầu, hơn 30 người đệ tử cũng nối gót chạy theo. Dưới ánh đuốc bập bùng, ngôi miếu nhỏ nghiêng hẳn về một bên. Mặt đất đang không ngừng nứt ra mỗi lúc một lớn. Nguồn linh khí yếu ớt bị quỷ khí dày đặc xâm chiếm. Ngôi miếu từng chút nghiêng về bên phải. Trụ móng cũng dần dần lộ ra. Lão Trần Kha kêu lên: Không xong rồi, nó chuẩn bị phá phong ấn thoát ra. Mau mau bổ sung linh khí cho ngôi miếu. Các trưởng môn của ngũ phái đều rút ra pháp bảo của mình. Trần Kha rút ra Chu Tà Kiếm, một trong những pháp khí tổ truyền, pháp lực sánh ngang với Thất Tinh Kiếm. Bá Dần lấy trong tay áo ra một cây chuông, Ở trên đó có những hoa văn đường nét tinh xảo. Cắn ngón tay nhỏ lên ấy ba giọt máu, gia trì linh lực. Cái chuông này là vật bất ly thân đã theo ông từ khi bước vào con đường tu luyện. Ông dùng nó cũng xuất phát từ sự nhân từ, là muốn thu hồi, cảm hóa các loài quỷ tà, chứ không phải mục đích là thẳng tay tiêu diệt. Lão Quý nhìn cái chuông trong tay của Bá Dần, nhếch mép cười khẩy, sau đó cũng lôi ra pháp khí của mình, là một sợi dây xích màu đen dài chừng 2 thước. Phần tay cầm được quấn chỉ đỏ, kèm theo một viên ngọc bội đỏ như máu, tượng trưng cho đạo phái của mình. Sợi xích này vốn dĩ chỉ là một cục sắt vô tri được tìm thấy dưới đất sâu. Trưởng môn liệt hỏa phái khi xưa đã dày công vất vả, đem luyện thành pháp khí. Lại nung trong lửa pháp đủ 47-49 ngày không ngừng. Nhìn linh lực đang tỏa ra trên sợi xích, cũng có thể nhận ra đây là chân bảo. Ấy, lão dần. Tới bây giờ mà ông vẫn còn dùng cái pháp khí tầm thường đấy. Ông xem có ai như ông không? Bá Dần xem những lời bên tai như gió thổi mây trôi, cũng không tức giận mà mỉm cười đáp. Đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá, nó không tầm thường đâu. Hay là khi nào lão chết đi, để ta cho lão thử sự lợi hại của nó xem. Lão Quý tím mặt, những lời Bá Dần nói khác nào là đang sủa rủa lão chết sớm. Lão nghiến răng ken két, định bụng tuôn ra một tràng cho bọ tức, thì lão Trịnh giơ thanh kiếm gỗ đào chặn ngang. Cho dù là ngũ hành phái của chúng ta luôn đấu đá lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không bao giờ xúc phạm đến pháp khí bảo vật của phái khác. Lão Quý, ông bớt cái mồm lại. Lão Quý cũng hiểu ra mình sai, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ trước sau. Tuy vậy, lão cũng không mở miệng xin lỗi Bá Dần lấy một câu. Mà lão Dần cũng chỉ đối đáp lại cho có, chứ thật ra cũng chẳng để bụng. Trong 5 vị trưởng môn của ngũ hành phái, ông vốn dĩ ít khi tham gia vào những cuộc đấu đá vô nghĩa. Thủy Hạc lấy ra pháp khí của mình là một viên ngọc thủy tinh. Bên trong là tượng con kỳ lân màu xanh đang chồm lên ứng chiến. Trên đầu còn có cái sừng nhọn hoắt, cơ hồ như muốn tiêu diệt hết quỷ ma. Cầm viên ngọc trong tay, lão quay sang phía Chí Quan thổ phái, người duy nhất còn chưa lấy pháp khí. Lão Chí, cầy phất trần pháp khí của lão đâu? Không phải là lão bị bọn quỷ nó đánh đến nỗi phải bỏ chạy, đánh rời cả pháp khí đi chứ? Lão Chí lừ mắt, không biết là lão Thủy Hạc này cố tình hay là mắt của lão mù dở, không thấy cây phất trần dắt ở sau lưng ta sao? Ông rút cây phất trần với những sợi tua trắng như cước, vung lên một đường. Ta sống 50 năm, chưa từng biết bỏ chạy là gì. Ông có hứng thú thì chúng ta so tài xem. Lão Thủy Hạc cũng đỏ mặt mà gằn giọng. Được, ta cũng muốn xem trong hai ta ai pháp lực cao minh hơn. Ông Trần Kha đứng bên cạnh, nhìn các vị trưởng môn đấu đá so bì lẫn nhau mà chán ngán. Thế nhưng đạo phái của họ thật sự hùng mạnh, cũng chỉ đứng sau Huyền Không phái. Sự việc lần này nếu như không có họ chung tay giúp sức, một mình ông không thể gánh nổi. Các vị, mong các vị nghĩ đến đại cuộc mà gác bỏ lại chuyện cá nhân sang một bên. Chúng ta còn chưa biết được thực lực con quỷ mạnh tới đâu cơ mà. 5 vị trưởng môn nhìn nhau, thăm dò ánh mắt rồi gật đầu. Lão Trịnh nói. Lão đệ Trần Khả nói phải. Chúng ta thật hổ thẹn. Mọi sự xin nghe theo sự sắp xếp của lão đệ. Lão Trần Kha cũng chỉ mong có như vậy. Đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi tới, vườn trúc trước mặt lao xao. Từ bên trong rừng cây âm u, một tốp người lố nhố đang đi về bên này. Lão Chí hốt hoảng kêu lên. Là quỷ, chúng đệ tử mau bảo vệ ngôi miếu. Dứt lời, tay lão cầm phất trần ra lệnh. Nói về lập trận thì những vị trưởng môn ở đây khó mà so được với lão. Ngay lập tức, gần chục người trong tốp thanh niên trai trẻ chạy về phía trước, rất nhanh rút ra chỉ mực, đinh tán. Năm người thoăn thoắt cắm đinh xuống đất theo hình thất tinh bắt đầu. Họ không phải là ngồi xuống cắm bình thường, mà dùng kỹ năng đã được luyện tập, lộn một vòng ở trên không. Khi đầu quay xuống đất thì giáng mạnh một cây đinh xuống, rồi tiếp tục lộn. Năm người cứ lộn qua lộn lại, làm cho đám đệ tử xem chóng cả mặt. Sau khi những cây đinh được cắm xuống, thì lại một tốp bốn người căng chỉ mực, múa qua múa lại. Cứ thế mà một nâng một hạ, một nhảy qua, một lăn vòng, quấn vào đầu đinh. Nhanh chóng, chỉ mực đã được răng như tơ nhện. Những lá hoàng chỉ được chín người rút ra, dán những lá bùa xuống tâm trận. Tức khắc chín người nhảy lên, khi đáp đất là bằng tư thế ngồi, chân trái gác lên chân phải, hai tay bắt quyết trước ngực, tất cả vây quanh trận pháp. Đây là thất tinh trận đồ, là một trận gần như mạnh nhất của phái Quan Thổ. Lão Chí là muốn phô ra cho các đạo phái khác, nhất là lão Thủy Hạc đáng ghét, biết sự độc đáo của phái mình. Trận pháp lập tức tỏa ra hào quang, tỏa thành một bức tường chắn vô hình. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Bây giờ những cái bóng đen kia dần dần lộ diện. Họ có thể nhìn ra là một bầy quỷ. Dẫn đầu trong đám ấy là quỷ nhi, nữ quỷ, quỷ đói. Còn có cả quỷ lửa, là những con quỷ chết cháy. Tu vi đều đã đạt đến quỷ linh trung giai, chuẩn bị tiến lên thượng giai. Muốn tiêu diệt cũng không dễ. Số lượng quỷ mỗi lúc một đông, mắt hao háo thèm thuồng, nước dãi chảy ròng ròng, sủi bọt đen xì xì, tanh hôi nồng nặc. Các đạo phái đều trợn mắt. Họ chưa bao giờ thấy có nhiều quỷ tập trung một chỗ như vậy. Nhìn thoáng qua, theo sau bốn con quỷ linh trung giai kia, cũng phải đến gần 20 con quỷ, tu vi cũng phải đạt đến sơ giai. Còn lại là tiểu yêu râu ria tôm tét. Trận pháp được lập, những con quỷ muốn phá trận mà tiến lên cũng mất nhiều thời gian. Ngay lập tức 6 vị trưởng môn cầm pháp khí của mình đứng thành vòng tròn, vây quanh ngôi miếu. Bá dần cầm chuông rung lên từng hồi, những tiếng leng keng vang lên, phá vỡ bầu không khí sặc mùi quỷ khí. Quả cầu thủy hạc cũng bùng lên ánh sáng xanh lè lè, hút lấy quỷ khí đang đè lên ngôi miếu. Lão Quý thì vung sợi dây sắt, quấn lên chóp của ngôi miếu, lôi ngược về phía mình. Ngôi miếu lúc này nghiêng hẳn về bên phải. Nếu như để sụp xuống hoàn toàn, đồng nghĩa với việc phong ấn bị phá vỡ. Con quỷ ở bên dưới sẽ thoát được ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra sẽ khủng khiếp, không tưởng tượng được. Trần Kha cùng với Lão Trịnh, Lão Chí cầm lấy pháp khí của mình, tay kẹp sẵn lá bùa mà phóng ra, miệng đọc chú khai ấn, truyền linh lực lên bức tượng bên trong miếu. Bức tượng này cũng chính là cánh cửa để mở ra phong ấn. Giả như ngôi miếu không sụp đổ, mà bức tượng bị quỷ khí làm cho vỡ vụn, công sức của họ coi như đổ sông đổ bể. Linh lực ở bên trong bức tượng rất mỏng manh, cho nên ai ai cũng phải tập trung đến cao độ, dùng hết sức mà đem pháp lực của mình để bảo vệ bức tượng, bảo vệ ngôi miếu, không dám lơ là. Chín đệ tử ngồi bên ngoài trấn giữ, mắt trận của thất tinh bắt đầu, miệng không ngừng lầm rầm đọc chú, gia tăng linh lực. Trận pháp này tiêu tốn pháp lực đến độ mồ hôi của họ vã ra trên trán, toàn thân run lên từng chập, nhưng không ai dám rời khỏi vị trí. Trận pháp đã được bày ra, nếu như thiếu đi một mắt trận, lập tức sẽ bị lung lay. Giả như bầy quỷ hỗn tạp đủ loại kia lợi dụng cơ sơ hở đó mà công phá, các vị trưởng môn bên trong ắt bị phân tâm, có khi còn thổ huyết trọng thương, mà nặng hơn thì kinh mạch toàn thân đứt đoạn, mất hết pháp lực, trở thành phế nhân. Bầy quỷ con nào con đấy nhe nanh múa vuốt, ngay khi mấy con quỷ lao đến gần chín người, bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng. Mấy con quỷ tu vi yếu ớt bị hóa thành tinh phách. Bốn con quỷ cầm đầu dừng lại. Chúng biết trận pháp này không phải là chuyện đùa. Con quỷ lửa bước lên một bước, ngạo nghễ. Chỉ là trận pháp kém cỏi mà cũng muốn cản chân bọn ta sao? Nó tập trung lực lượng, ngọn lửa trên người bùng cháy, từ mắt, miệng, phừng phừng lửa phun. Nó tiến đến gần hơn nữa, nó chỉ hai tay của mình về phía trước, quát lên một tiếng. Một dây lửa bắn dài ra, phóng thẳng đến trận pháp. Quỷ lửa va chạm với tường phép, đánh ra một đường sáng đủ mọi loại màu sắc lập lòe, làm cho cả hai bên phải lùi lại vì sức mạnh tỏa ra xung quanh. Chín người tọa trận ngay tức khắc bị áp lực ép xuống, lại phải dồn thêm linh lực vào trận pháp. Đại đệ tử của Quan Thổ phái là Lý Quyền, tuổi ngoài 30, nhưng gương mặt cũng đã phong sương lắm. Các sư đệ, không được lơ là, tập trung điều hòa khí huyết, chuyên tâm đọc pháp chú, nhất định không được để trận pháp vỡ. Đám quỷ thấy có tác dụng, lập tức xông lên, dồn hết tu vi của mình chống chọi với trận pháp. Quỷ khí được hàng chục con quỷ phóng ra, ăn mòn bức tường trận pháp. Những tiếng xèo xèo vang lên, chính là tiếng của linh khí và quỷ khí đang ăn mòn lẫn nhau. Ở bên này, 6 vị trưởng môn cũng vất vả, đem pháp bảo của mình dồn linh lực, hỗ trợ cho ngôi miếu. Ngôi miếu được bổ sung linh lực, lập tức chuyển động, nhích từng chút đứng thẳng dậy. Lão quý cơ mặt, gồng cứng, bắp tay gân xanh nổi lên, dùng tu vi để kéo ngôi miếu. Từng đám quỷ khí từ dưới khe nứt, ào ạt bay lên đánh vào sợi xích sắt. Lão quý cứ kéo được một chút, lại bị đánh ngược trở lại. 5 người còn lại cũng không khá hơn gì. Họ cũng phải chống chọi với tầng tầng quỷ khí đang vây công. Một tay hóa bùa chặn lại quỷ khí, một tay truyền linh lực giữ lên ngôi miếu. Ai nấy đều tỏ ra kinh hãi. Phải là con quỷ lợi hại như thế nào mới có thể chống được linh lực của 6 vị trưởng môn pháp lực cao thâm? Đời trước không tiêu diệt được nó mà phải phong ấn lại. Con quỷ này bị giam giữ không biết bao nhiêu năm dưới đất sâu, thêm từng ấy năm tu luyện, đến ngày hôm nay muốn phá phong ấn chui lên, khẳng định là nó cũng đã có chuẩn bị. Đám đệ tử còn lại đứng ngơ ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Chúng cũng chưa biết phải làm gì, chỉ biết xem sư phụ đang cố dồn sức chống chọi. Ở bên thất tinh trận vẫn đang giằng co, đám quỷ không ngừng phun quỷ khí ăn mòn trận pháp. Trông thấy bờ tường phép càng lúc càng mỏng manh, chúng vui sướng càng tăng mạnh quỷ khí. Trận pháp có dấu hiệu như muốn sụp đổ. 9 người trấn trận bây giờ mặt mũi đỏ bừng bừng, mồ hôi chảy ròng ròng, nghiến răng kèn kẹt. Đôi mắt họ trợn lên, tơ máu đỏ ngầu. Điều này chứng tỏ là dường như họ đang quá sức chịu đựng. Con quỷ nhi lợi dụng khe hở thoát một cái, nhảy vào bên trong. Đám đệ tử các đạo phái đứng từ xa, vội vàng lao đến, ý thức được nguy hiểm. Lục Hải dẫn đầu rút ra một lá bùa niệm chú, đánh về phía của quỷ nhi. Tất cả đã muộn. Con quỷ nhi sau khi nhảy ra khỏi được trận pháp, nó né tránh công kích của lá bùa, nhảy thoăn thoắt đến chỗ 9 người ngồi thủ trận. Nó chọn một tên gần nhất. Nó nhảy lên vai một người, cắn một nhát sâu hoắm. Đệ tử kia đau đớn dãy giụa, rút bùa dán lên vai. Con quỷ nhi nhanh như cắt, nhảy ra xa. Trận pháp cũng vì vậy mà nổ tan tành. Quỷ khí đang dồn lên, mất đi vật cản, đánh thẳng về phía trước. Đám người đang chạy đến, vội vã rút bùa tạo kết giới để chặn lại. 9 đệ tử của phái Quan Thổ bị trận pháp nổ hất văng lên không trung mà rơi xuống, mồm phun máu đen, ngất xỉu ngay tức khắc. Cả 9 người bây giờ giống như là những cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. Pháp lực trong người gần như mất hết. Lão Chí hét lên một tiếng khi trông thấy đám đệ tử của mình bị đánh cho tơi tả. Thế nhưng ông cũng không làm gì được. Ông chỉ biết đứng đó không ngừng kêu đệ tử hỗ trợ. Đám đệ tử còn lại chính là vì không muốn tình huống này xảy ra, theo lệnh của các vị trưởng môn, Một nửa đứng tạo thành vòng vây ở bên ngoài, tay cầm kiếm gỗ thủ thế, bảo vệ cho các vị trưởng môn, để họ có thể bình tâm, tiếp thêm linh lực cho phong ấn. Nửa còn lại tản ra làm ba cánh, tay cầm bùa, tay cầm kiếm gỗ, thủ thế chặn đường, không cho bọn yêu ma quỷ quái tiến thêm một bước. Đối với đám quỷ hồn, quỷ linh thì không có gì là khó. Chúng dễ dàng bị tiêu diệt bởi một lá bùa cấp thấp. Nhưng đối với những con linh quỷ cấp độ trung giai, sự chênh lệch về tu vi là quá lớn, không thể đem ra so sánh được. Đám đệ tử này cũng biết sức lực của mình, vậy nên phân ra thành từng nhóm chặn đường tấn công của quỷ. Nếu biết cách phối hợp với nhau, khả dĩ là có thể chiếm được thượng phong. Một con quỷ đói, cái đầu lâu dơ ra đầy xương sầu, bộ xương sườn lủng lẳng, toàn thân bao bọc lớp da nhăn nheo, đôi mắt như muốn lòi cả ra ngoài, mồm nhẻo mủ, trông vàng vàng xanh xanh đến tởm. Cái miệng nó cứ nhai nhóp nhà nhóp nhép ghê rợn. Nó ngoác miệng ra, khều khào mấy tiếng, nước dãi tràn qua kẽ răng vàng khè khè, lẫn trong mủ và nhờ nhờ máu cá. Nó chồm tới một tên đệ tử của Trấn Thủy Phái. Tên này trông có da thịt nhất trong đám, cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống cho khỏa lớp cơn đói. Khẳng định một điều, khi còn sống, con quỷ đói cũng không phải loại tốt đẹp gì. Chắc là cái loại ăn mỏng, dày ăn mỏng làm, ăn trực nằm chờ, cho đến lúc chết vì đói, vì rét. Nhìn cánh tay trơ từng khúc xương, chộp lấy cần cổ của mình, tên đệ tử béo, tinh thần không vững, bị luồng khí tức áp đến ngây cả người, đứng đơ ra một chỗ. Tay chân của hắn run lẩy bẩy, không thấy có phản xạ né tránh hay đỡ đòn gì. Đệ tử của Liệt Hỏa Phái đứng cạnh thấy vậy, vội vàng tung bùa, dùng kiếm đâm xuyên qua lá bùa, giáng xuống một đòn, lực đạo cực mạnh. Con quỷ đói cảm nhận được quỷ khí, bị kiếm khí chém tới thì vội vàng rụt tay lại. Kiếm khí đánh không trúng mục tiêu, lực đạo theo đó chém một nhát cắt dài trên mặt đất. Những con tiểu yêu, cô hồn dã quỷ cấp thấp, đứng trên đường cắt này chỉ kịp ré lên một tiếng, thân thể bị chém làm đôi, hóa thành tinh phách, bay dợp cả trời. Lão quỷ nhìn thấy một màn này cười lớn. Hay lắm, không hổ danh là đệ tử Liệt Hỏa Phái. Tên đệ tử được sư phụ khen vênh mặt. Sư phụ quá khen, đều là nhờ công dạy dỗ của người. Các vị trưởng môn biết lão quý đang ra oai, chỉ là mấy quỷ hồn tôm tép mà cứ tự hào lắm. Cục diện của trận đấu mới chỉ bắt đầu, lão đã làm hư chúng đệ tử. Sự thật chứng minh ngay sau đó, con quỷ đói không hề chùn chân nao núng, vừa thu tay lại lập tức vận quỷ khí. Tên đệ tử của lão quý còn đang ngây ngất vì lời khen sáo rỗng, cho nên không đề phòng. Con quỷ vung tay phách một đòn trúng ngực, hất văng hắn bay đến cả chục thước, miệng phun máu phè phè. Cái áo trên người bị rách toạc một mảnh, lộ ra vết thương đang tím tái. Quỷ khí đang xâm nhập, pháp lực non kém không đủ để trấn áp. Chỉ thấy tên kia lăn ra dãy đành đạch rồi ngất lịm. Lão quý ngây ra, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhìn đệ tử mà nghiến răng kèo kẹo, miệng lẩm bẩm: Cái tên ăn hại, phen này về sư môn, ta sẽ dùng môn quy trị tội người. Lão tức lắm, chẳng qua lão đang phải giữ phong ấn ngôi miếu, chứ nếu không tên kia có ngất, lão cũng phải lọc ra mà đánh cho một trận, bởi vì làm lão mất mặt trước mọi người. Sự việc vừa xảy ra, lão cảm thấy thanh danh giảm sút. Con quỷ đói vặn ngược cần cổ về đằng sau răng rắc, rồi nó liếm mép, cái lưỡi đỏ thè lè dài đến cả gang tay, như muốn chuẩn bị ăn thịt thằng đệ tử. Tên đệ tử béo lúc này toát ra sức hấp dẫn không thể chối từ đối với nó. Một vài đệ tử của Trấn Thủy Phái liền lao đến, hợp lại với nhau để đánh con quỷ đói. Tên đệ tử béo tự cảm thấy hắn có mặt ở đây thì cũng chỉ làm mồi cho con quỷ đói, cho nên hắn lui về đằng sau, thế chỗ cho đồng môn khác bảo vệ các vị trưởng môn. đồng thời là cũng cảnh báo phải hết sức cẩn thận. Con quỷ đói 5 lần 7 lượt bị vuột mất miếng mồi ngon, nó ngoác miệng lên gào một tiếng giận dữ, điên cuồng vung quỷ chảo, quỷ khí ngùn ngụt đánh bay những kẻ cản đường. Lũ rành con, tránh ra, tránh ra. Tam sinh độ kiếp, lập trận. 3 tên đệ tử đối diện đồng thanh hô lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng đứng theo hình tam giác. Tên đệ tử đứng trước đọc chú khai bùa, 2 tên đứng sau cầm kiếm bắt quyết, vận lên pháp lực tiếp thêm linh khí để lá bùa có thể tỏa ra uy lực tối thượng. Đây là cách thường thấy để đối phó với những loài linh quỷ của những thầy pháp mới nhập môn. Nhược điểm của thế trận này là trong cùng một lúc chỉ có thể nhắm đến một mục tiêu. Phù văn trên lá bùa sáng rực bay về tâm bùa, tụ lại thành một điểm chói lóa. Con quỷ đói đang điên cuồng mất kiểm soát lại đang đà lao đến tấn công, phải cố mà khựng người lại. Nó đưa 2 tay lên che mắt, cơ hồ như không chịu nổi thứ ánh sáng rực rỡ này. 3 tên đệ tử hét lên: Nhất xạ xuyên tâm, khai! Nguồn sáng trên lá bùa bắn ra, nhắm thẳng đỉnh đầu, cũng là tâm huyệt của con quỷ đói. Luồng sáng xuyên qua đôi bàn tay gầy trơ xương, khoét một lỗ lớn trên trán, phá nát tâm huyệt, đánh xuyên qua ót, bắn vào một cây trúc gần đó. Chỉ nghe tiếng lách cách, cả cây trúc gãy làm đôi, đổ rầm xuống đất. Con quỷ đói run rẩy, nhìn những vệt máu đen ngòm ngòm, đôi mắt trợn lên, nó mấp máy như muốn nói gì đó. Tên đệ tử không cho nó thêm một thời khắc nào, cầm kiếm gỗ, truyền linh lực chém mạnh một đường. Con quỷ đói bị phá tâm huyệt, không thể phục hồi được quỷ thể. Một kiếm này làm cho nó đứt lìa ra làm đôi, lăn lóc dưới đất, máu loang lổ chảy thành vũng, bốc mùi tanh ngòm ngòm. 2 nửa quỷ thể không ngừng vặn vẹo, những sợi dây gân xanh lè đua ra, cố chắp nối lại với nhau mà không được. Con quỷ đói bị rút cạn tu vi, quỷ khí thất thoát, quỷ thể tan ra thành nước, thấm xuống đất, cỏ cây xung quanh ấy lập tức bị héo úa. Bất kỳ loại quỷ khí nào sau khi bị phá đi tâm huyệt cũng đồng nghĩa với cái chết lần thứ hai, đến cả tinh phách cũng chẳng còn, biến mất khỏi thế gian. 3 đệ tử này đúng với tính cách của Thủy Hạc, ra tay là không thương tình, thầy nào trò nấy. Những con quỷ khác thấy kết cục của con quỷ đói, liền đồng loạt lao lên, gào rú đinh tai nhức óc. Tuy chúng cũng vẫn chỉ là một đám lâu la, cấp thấp hơn con quỷ đói vừa rồi, tiêu diệt cũng không khó. Đệ tử của chấn thủ, thủy và liệt hỏa, ra tay tả hữu, xác quỷ chết dưới kiếm bùa ngổn ngang, tinh phách bay dập trời. Cùng lúc này, đệ tử của Thanh Mộc và Phong Kim cũng chặn đường tấn công của 7 quỷ. Đứng đầu là một con quỷ toàn thân chi chít những vết rạn nứt như là đất hạn hán lâu ngày. Trên người bốc mùi khét lèn lẹt, cơ thể co quắp lộ ra những đường trắng vàng vàng của mỡ, sau đó lại lẫn cả mủ và máu, tất cả trộn lẫn với nhau thành một đống bầy nhầy ghê tởm. Đây là con quỷ chết cháy. Trong quỷ khí của nó có đến 8 phần là oán khí, chứng tỏ khi xưa là nó bị thiêu sống tới chết. Sự oán hận dâng lên mà thành quỷ đi hại người, trả thù cho những sự đau đớn mà nó từng phải chịu. Con quỷ lửa vặn vẹo cái đầu nham nhở, tưởng như da thịt trên cổ của nó như muốn nứt toác ra. Nó cười lên khùng khục. Chỉ là một đám tiểu đạo đồng nhỏ bé mà cũng muốn cản đường ta sao? Dứt lời, nó đưa tay lên, miệng lẩm bẩm quỷ chú. Ngọn lửa mang quỷ khí bùng lên trên 5 đầu ngón tay. Quỷ lửa phất tay một cái, ngọn lửa phóng vút đi. Dù không thể đốt, nhưng cả 5 ngọn lửa bùng cháy đến bất thường. Các huynh đệ, mau bảo vệ trưởng môn, bảo vệ trưởng môn! Một đệ tử nói như hét, buộc họ phải dập tắt những ngọn lửa quỷ này. Bởi vì nếu như họ né tránh, ngọn lửa sẽ bắn thẳng đến chỗ 6 vị trưởng môn, ắt là sẽ bị phân tâm. Ba đệ tử Phong Kim cùng với ba đệ tử Thanh Mộc dàn thành hàng ngang, đồng loạt giơ kiếm múa may, kiếm khí kết hợp lại tạo thành bức tường chắn, chặn 5 ngọn lửa lại. Thế trận bắt đầu trở nên giằng co. 5 ngọn lửa khi bị đẩy lui, khi thì lại chiếm được thượng phong. Chúng đệ tử mồ hôi vã ra như tắm, chân lún cả xuống đất, tay cầm pháp kiếm mỏi rã rời, nhưng nhất định không buông. Thực lực của con quỷ lửa không thể xem nhẹ. Nếu như cứ như thế này, e rằng họ cũng không thể chống đỡ được. Lão Trịnh dù đang tiếp linh lực cho phong ấn, nhưng vẫn để ý đến đám đệ tử, xem kết quả tu luyện của chúng đến đâu. Ông cũng đang muốn tìm một đệ tử có năng lực để truyền thụ toàn bộ y bát đạo thuật, kế nhiệm chức vụ trưởng môn. Bất giác trông thấy nguy hiểm, ông hét lớn: "Này, bên kia là con quỷ nhi, cẩn thận!" Bọn đệ tử ngước mắt lên nhìn, một đứa trẻ sơ sinh đỏ hon hòn, vẫn còn lòng thòng dây rốn, đang đánh nhau với một cành trúc. Nó tét miệng, nở nụ cười ma mị, hàm răng lởm chởm, cái đầu bị bửa ra làm đôi, não tương phòi ra, chảy ròng ròng xuống mặt mũi. Trong bộ dáng của nó thật quỷ dị, có lẽ vừa khi sinh ra trông thấy hàm răng nanh, cho nên người ta tưởng nó là con ma con quỷ, bị đập chết ngay tức khắc. Oán khí tích tụ trên người cũng không kém gì con quỷ lửa. Cành trúc bị nó đu cong vút xuống, xà xà mặt đất. Con quỷ nhi nhảy xuống, hai tay quắp lấy cổ, đẩy ngã một tên đệ tử to xác. Trông con quỷ nhi nhỏ bé là như vậy, thế nhưng tên đệ tử cảm giác cứ như là bị tảng đá đè lên, toàn thân không thể nhúc nhích. Con quỷ nhi nhe nanh nhìn xuống cái cần cổ đầy thịt của tên đệ tử mà rít lên: "Máu! Máu! Ta đói! Tao đói quá! Đói!" Một màn này làm cho chúng đệ tử còn lại thất kinh. Quỷ hỏa nhân lúc này dồn hết quỷ lực tung ra một đòn. 5 ngọn lửa đánh trực diện vào đám đệ tử, khiến cho họ không kịp trở tay, toàn thân bốc cháy như những ngọn đuốc. Lửa này tuy không đốt cháy da cháy thịt như lửa bình thường, nhưng thứ nó đang thiêu đốt chính là sinh khí của con người. Lửa tắt cũng chứng minh là sinh khí cạn kiệt, người ắt vong mạng. Bá Dần không thể để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Ông lấy hồ lô ở thắt lưng hớp một ngụm rượu, đoạn nhanh tay rút bùa phun rượu khai chú. Lá bùa kỳ lạ bay ầm ầm phóng đến những đệ tử đang nằm lăn lộn ở trong pháp hỏa, rồi nổ đánh đùng một cái. Một cơn gió nổi lên như lốc, quét một lượt lên đám đệ tử, quấn theo pháp hỏa vào trong rừng sâu. Đám đệ tử bò dậy thở hồng hộc, cơ hồ đã bị hút rất nhiều sinh khí. "Đội ơn sư phụ, đã cứu mạng." Bá Dần lạnh giọng: "Các con phải cẩn thận một chút. Giả như ban nãy con quỷ nhi kia đánh lén, thì cái mạng của các con cũng không giữ lại được." Đám đệ tử của Phong Kim và Thanh Mộc thoát chết trong gang tấc cũng ngộ ra được là đối phó với bầy ma chúng quỷ không phải chỉ đánh là được. Bọn quỷ trăm phương ngàn kế, vô cùng hiểm độc. Quỷ nhi còn chưa kịp ăn máu tươi thì đã bị lá bùa vừa rồi phá ngang. Nhận thấy trong vòng vây của đám đệ tử, nó không dám làm càn. Nó đu bám lên cành trúc ngả nghiêng, rồi bò xoàn xoạt trên những ngọn cây, về vắt vẻo ngồi trên lưng quỷ lửa. Con quỷ lửa gằn giọng: "Để tao xem chúng mày chống cự được bao lâu. Kết cục thì chúng mày cũng phải chết. Phải chết." Nói đoạn, con quỷ lửa cõng quỷ nhi cùng với những con quỷ khác lao lên, vung quỷ chảo hòng đoạt mạng đám đệ tử. Đám đệ tử cũng lập tức cầm kiếm giao chiến, tiếng binh khí vun vút trong gió, xương cốt ma quỷ rơi rụng lả tả, tinh phách bay lên như cả rừng đom đóm. Trận chiến hỗn loạn, càng đánh, kinh nghiệm của đám đệ tử càng được tôi luyện bài bản. Quỷ lửa và quỷ nhi cũng không còn thủ đoạn nào khác. Đến lúc này chúng dần dần bị nép vế, phải chống đỡ những đường kiếm hừng hực khí thế đang bổ xuống. Ở cánh tấn công thứ ba, đám đệ tử còn lại của Quan Thổ phái và Huyền Không phái đang phải đối đầu với oán linh và nữ quỷ. Thấy trận chiến của các đồng đạo căng như dây đàn, lũ quỷ đã chết thay chất thành đống nhưng vẫn ngoan cố không chịu lùi, quyết tâm phá phong ấn. Bên này cũng phải cẩn trọng, không thể lặp lại sai lầm. Trong cuộc chiến một mất một còn, sai lầm là chết. Đệ tử của Huyền Không dùng đinh trận răng ra một tấm lưới chỉ đỏ đã tẩm sẵn chu sa. Quan Thổ phối hợp dán bùa lên, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Một tiểu trận được hình thành, linh lực của tiểu trận chỉ có thể ngăn được oán linh, quỷ linh sơ giai, không cho chúng tiến sâu vào. Sau đó, đệ tử Quan Thổ và Huyền Không hợp sức đối phó với nữ quỷ. Nữ quỷ bắt đầu lộ rõ chân thân, bộ dáng gớm ghiếc. Ở trên mình quấn một dải lụa đỏ tươi, mái tóc màu trắng như cước, bện dài chấm đất. Khuôn mặt nham nhở, thịt da thối rữa, nhung nhúc dòi bọ. Da thịt lỗ chỗ trông như là cái tổ ong. Hai con mắt đỏ ngầu lên, sống mũi vẹo sang một bên. Miệng nó bị khâu chằng chịt, môi thâm đen, mỏng dính như kẻ chỉ. Quỷ khí trên người của nó tỏa ánh tím dày đặc, bao vây lấy quỷ thể. Làn khói đen bốc lên ngùn ngụt. Dựa vào luồng quỷ khí, áng chừng nó đã vượt qua cấp độ quỷ linh, một bước đã tiến vào cấp độ thăng giai. Số lượng quỷ linh đạt đến cấp độ thăng giai cũng không nhiều, nếu như không muốn nói là hiếm. Một mình nó có thể tung hoành nhân gian, ít pháp sư nào có thể là đối thủ. Vậy mà nữ quỷ này vẫn phải ra tay, hòng giải thoát cho con quỷ ở dưới phong ấn. Chứng tỏ là con quỷ dưới phong ấn kia ít nhất cũng phải đạt đến quỷ thủ lĩnh, tu vi vô cường vô lượng, không thể đong đếm. Nữ quỷ dậm chân lấy đà. Với tu vi của mình, nữ quỷ có thể vượt qua tiểu trận. À cũng không định phá trận, bởi vì như vậy sẽ hao tổn quỷ lực. Nếu chỉ là để giải vây cho lũ tiểu quỷ ăn hại thì không đáng. Từ trong cổ họng của nữ quỷ rít lên the thé, ả giang tay xòe rộng năm ngón mà thách thức. Đám danh con, các ngươi lên cùng một lượt, lão nương chấp hết. Đệ tử của Huyền Không và Quan Thổ phái nhíu mày, khó chịu trước những lời lẽ lông ngông cuồng. Đây đều là những môn đồ có năng lực nhất trong đạo phái, đã từng theo chân các sư phụ, sư thúc đi thu phục tiêu diệt rất nhiều quỷ tà. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng gặp một con quỷ cao ngạo như vậy. Những móng vuốt trên tay của nữ quỷ dài ra, sắc như dao. Nếu như chúng đòn, không bị móc tim, moi gan, thì da thịt cũng bị chém đến nát bét. Không chờ đợi được lâu, nữ quỷ vung tay chém đến, mái tóc chuyển động, rồi sau đó hóa thành một con rắn khổng lồ, há cái miệng như là chậu máu, răng nanh nhọn hoắt, lẫn trong nanh độc xanh lè lè. Thoạt trông chỉ là tóc, nhưng là tóc quỷ. Được nuôi dưỡng bằng quỷ khí, thiên biến vạn hóa. Hai đòn tấn công cùng lúc, nữ quỷ đang khẳng định thực lực của ả không chỉ là nói suông. Ả bay vút lên cao, lẫn trong tiếng cười man dợ mà tấn công tới tấp đám đệ tử của đạo phái bên dưới. Thank you. con bạch xà mổ xuống. Đệ tử thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên né tránh. Đất cát bị xới tung cả một mảng, sâu như là cái hố. Vút ngang dọc một đường lên lưỡi kiếm, đệ tử tiếp đất lại nhảy lên một lần nữa, bổ xuống, hòng chặt đứt đầu con bạch xà. Kiếm gỗ chạm với tóc quỷ, keng một tiếng, kiếm lại bị gãy làm đôi, ở trên vương lại một vài sợi tóc lơ thơ. Đòn này của tên đệ tử không hề hấn gì. Nữ quỷ cười nhếch mép, ả lắc đầu. Mái tóc kia quật thẳng xuống, hất văng tên đệ tử ra xa. Còn có thể nghe rõ tiếng xương cốt của tên đệ tử gãy. Tên đệ tử nằm im bất động. Một hồi lâu sau mới thấy ngón tay giật giật. Dù rất lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng cuộc chiến đang căng thẳng. Các đệ tử khác cũng phải đành để cho hắn nằm đó, một mình chịu đau đớn. Xử lý xong một tên, con nữ quỷ khoái chí. Rồi đến lượt chúng mày, chúng mày, rồi cả bọn kia, tất cả chúng mày. À liên tục chỉ về đám đệ tử của các đạo phái, rồi chỉ về phía cả 6 vị trưởng môn, ý tứ rất rõ ràng, một mình ả có thể đánh bại tất cả ở đây. Một đệ tử của Huyền Không phái nghe thế vậy mà ngứa lỗ tai, nhổ toẹt một bãi nước bọt, chĩa kiếm về phía nữ quỷ. Người tự cao tự đại, nếu như để sư phụ bọn ta ra tay, thì dù có đến 10 kẻ như ngươi cùng lúc, cũng sẽ bị tiêu diệt không còn một mống. Nữ quỷ miệng không động, âm thanh phát ra ở cuống họng khinh bỉ. Vậy sao? Lão nương muốn xem pháp lực của lão sư phụ ngươi cao thâm đến đâu. Chỉ tiếc là chúng mày không còn cơ hội để được chứng kiến đâu. Dứt lời, nữ quỷ xòe ra 10 ngón móng tay sắc nhọn. Mái tóc bạch xà vươn cao cần cổ, hòng chộp đến đám đệ tử. Đúng lúc này, những tiếng ầm vang phát ra từ ngôi miếu. Luồng quỷ khí đen đặc bùng lên, hùng cường vô lượng. Bầy quỷ và lũ quỷ ngưng chiến, chúng nhận ra được chuyện gì, lập tức hò reo. Phong ấn đã vỡ, phong ấn đã vỡ rồi. Phong ấn đã vỡ rồi. Ở phía ngôi miếu, 6 vị trưởng môn mặc dù cố gắng duy trì, tiếp thêm linh lực cho phong ấn quỷ, mồ hôi họ đã vã ra nhễ nhại, ướt đẫm cả quần áo. Thậm chí đem vắt thì có khi hứng được cả chậu. Sức người là có hạn, pháp lực cũng dần dần cạn kiệt. Con quỷ lại không ngừng quỷ khí mà tấn công, bào mòn linh lực của phong ấn. Những vết rạn nứt trên bức tượng nổ lách tách. Lão Trần Kha lắc đầu. Không xong rồi. Con quỷ sắp thoát ra rồi. Lão Trịnh thở dài. Không lẽ không còn cách nào hay sao? Để nó thoát ra thì là đại họa. Quả cầu trên tay của Thủy Hạt dường như cũng đã bị hút quá nhiều quỷ khí. Màu sắc trở nên đen kền kịt. Muốn quả cầu triệt tiêu được hết quỷ khí bên trong, trở lại như xưa cũng phải mất đến vài tuần trăng. Cứ tiếp tục như thế này thì tất cả chúng ta đều chết. Chỉ bằng để nó thoát ra cùng đánh một trận, dù phải chết trong tay nó, hạc ta cũng không lấy làm hối tiếc. Bá Dần cùng với Lão Chí gật đầu đồng tình. Trong lòng ý chí sôi sục. Không phải bất kỳ thầy pháp nào cũng có cơ hội được đối đầu với quỷ thủ. Thậm chí có thầy pháp tự cho rằng mình pháp lực thông thiên, mất cả một đời để đi tìm kiếm, nhưng cho đến lúc chết cũng không hoàn thành được tâm nguyện. Lão Quý cầm sợi xích siết chặt ở trong tay, mặt đỏ lên như gấc. Cảm giác ngôi miếu đang nặng dần, lão không thể giữ lâu hơn được nữa. Miệng lão thở phì phò hổn hển. Thống nhất như vậy đi, ta đếm lên 3, mọi người cùng thu pháp. Không ai đợi ai, lão Quý tiếp. 1, 2, 3. Dứt lời, Lão Quý thu lại sợi dây xích. Năm vị trưởng môn cũng đồng loạt thu pháp khí, cúi gập người thở dốc. Ngôi miếu không còn được níu giữ, đổ nghiêng đổ ngả về bên phải. Chân móng đã lộ ra toàn bộ, trồi hẳn lên khỏi mặt đất. Chỉ trong chốc lát, ngôi miếu đổ ầm ầm, gạch ngói nát vụn. Bức tượng đạo sĩ, đạp quỷ ở bên trong, đồng thời cũng vỡ tan tành thành từng mảnh. Ở dưới chân ngôi miếu hoang là một hố tròn sâu như bằng sải tay. Một làn khói đen từ bên dưới bắt đầu bốc lên, tụ lại trên không trung. Quỷ khí tỏa ra nồng nặc, khí tức uy áp đến đáng sợ. Sáu vị trưởng môn lập tức rút ra kiếm gỗ. Đây là loại kiếm gỗ đào, đạo phái nào cũng có. Nhưng trong tay các vị trưởng môn là loại đặc biệt, truyền từ đời này sang đời khác. Linh khí tích tụ, uy lực vô biên. Lão Trịnh quát lên một tiếng. Lục sát trận, khai! Sáu vị trưởng môn đồng loạt dùng kiếm cứa vào ngón giữa. Thanh kiếm cắt một đường sắc ngọt, máu chảy theo lưỡi kiếm. Họ rút bùa chú tung lên không trung, từng lá hoàng phiếu rơi lả tả. Sáu người di chuyển thân pháp nhanh nhẹn, cầm kiếm xuyên bùa chạy xuống miếu, bước chân theo nhịp. Cả sáu thanh kiếm cắm xuống đất. Lão Trần Kha lấy ra hồng tuyến, treo đồng tiền, chạy một vòng, được sợi dây quấn lên chuôi kiếm. Họ lui lại, đồng loạt tay bắt quyết mà hô lớn. Lục phái hội tụ, khai ấn triển bùa, lục sát tình trận, giam quỷ trừ ma. Chú ngữ chấm dứt, một đường sáng hồng lóe lên chạy dọc theo đường hồng tuyến, nối lại thành một vòng kín, tạo ra trận pháp ngăn cản quỷ khí. Sáu người đặt tay mình lên chuôi kiếm, truyền linh lực. Từ xa có thể nhìn thấy một luồng sáng đến chói mắt bốc lên. Cùng lúc này ở dưới chân núi, Đen đang ngủ ngon bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó. Quỷ khí nơi đây càng lúc càng trở nên nồng đậm, bật dậy bước chân ra ngoài. Đúng lúc lão sắc quỷ không biết đi đâu về, chạy như điên đến chỗ Đen, hô hoán như cháy nhà. Đen, Đen ơi, cha, không xong rồi, chuyện lớn rồi, chết bổn quan rồi. Cái gì thế? Ông nói đi xem nào. Đen sốt ruột hỏi dồn. Lão sắc quỷ lúc này thở hồng hộc. Cơ mà lão chết rồi thì làm sao biết mệt mà thở. Ai, bổn quan cảm nhận quỷ khí nồng đậm quanh đây, tò mò đi xem. Ở trên núi là một con cổ quỷ sắp thoát phong ấn. Trên đấy có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang giao chiến với các đạo phái à. Đèn trợn mắt, quay vào và thấy hình tí đang ngủ chồng mông, sút cho nó một cái. Dậy nhanh lên. Thằng tí lăn lông lốc xuống đất, lồm cồm chửi rủa. Ây à, mày lại muốn đánh nhau phải không? Ây à, để cho tao ngủ mà. Con bạch cẩu nhào lên cắn chồng tí một cái, tỉnh cả. Ông Huyện nghe tiếng nhốn nháo, liền vội vàng chạy qua, thấy Đèn đang thu dọn tay nải. Ở kìa. Okay. Các chú đi đâu giờ này? Đèn đáp gọn lọt. Trên núi có đánh nhau, chúng tôi phải lên xem. Nhanh lên tí. Ông Huyện vội nói. Vậy để bốn quan sai người dẫn hai chú lên, chứ trời tối thế này. Đèn lắc đầu, biểu thị không cần. Lên mồm thúc giục thằng tí đang lần sợ. Nhớ ra điều gì, Đèn lại nói với ông Huyện. trên núi có chuyện. Tôi còn chưa rõ sự tình ra sao, nhưng xem ra là nghiêm trọng. Phiền ông đưa mọi người trong làng vào trong đình làng trú ngụ. Tôi thấy chỉ có nơi ấy là còn sót lại linh khí, đến đó cho yên tâm, đề phòng bất chắc. Ông huyện không chút chần chừ hay nghi ngờ gì, xoay người rời đi, huy động toàn bộ lính tốt làm việc ngay trong đêm. Thằng Tý nghe thấy sự việc hệ trọng, lập tức nhét con dao vào sau lưng quần, đi theo Đen. Lão sắc quỷ bay đằng trước dẫn đường, Đen, Tý và cả Bạch Cẩu bám sát đằng sau. Đám người lầm lũi đi trong đêm, tiến thẳng về ngọn núi. Nơi ấy đang không ngừng lập lòe ra những luồng ánh sáng đến chói mắt. Luồng ánh sáng vàng mà chỉ người có linh lực mới có thể trông thấy. Trong lòng của Đen cũng đầy lo lắng, bởi vì mặc dù ở dưới chân núi xa như vậy, nhưng bằng mắt thường Đen cũng có thể thấy quỷ khí bây giờ đã ngưng tụ thành mây đen che phủ kín cả đỉnh núi. Hết tập 2. Đánh nhau từ đầu tập đến cuối tập. Hai đứa em nó đã cảnh báo anh đó. Anh nó đã có chuẩn bị tinh thần nhưng mà đọc vẫn thấy mệt. Đánh nhau từ đầu đến cuối. À ha. Đánh nhau dữ tợn luôn. Đánh nhau cho lão tụn không kịp thở để bật nhạc. Không có thời gian để bật nhạc để thở nữa. Những cái chuyện bình thường thỉnh thoảng có những đoạn mình bật, mình lựa lựa, mình bật nhạc để mình thở tí. Cái bộ này lần này em tôi nó viết nó không cho tôi chen nhạc vào để thở luôn đó mấy ông. Nó dữ ghê. Nó đánh nhau nghe cũng thấy hưng phấn. Phần sau nó chắc nó đánh nhau còn căng hơn. Lần sau đánh nhau căng hơn thì tôi sẽ chèn cho mấy quả nhạc epic vào. Đó. Two step from hell vào cho nó chất. Ok. Nói về cái phong ấn thì tôi kể cho anh em nghe một cái chuyện. Một cái chuyện này. Tôi được nghe kể về, nghe một chú kể. Một cái câu chuyện ở vùng núi. Tôi xin phép mạn phép là không có nói nơi đâu. Thì... như thế này, các bạn biết có một số nơi ở trên cái vùng miền núi nó có những cái mỏ quặng này, mỏ kim loại hiếm này, mỏ đá, mỏ than, mỏ đá quý, nó có rất nhiều. Hầu hết các mỏ thì đều được thuộc quyền quản lý của nhà nước. Tuy nhiên rằng là có những cái mỏ người ta gọi là mỏ thổ phỉ. Người ta gọi là mỏ thổ phỉ có nghĩa là gì? Của những cái ở trong dân có một vài người có tiền, họ mua thiết bị, họ thuê nhân công và họ vào đó họ khai thác chui. Cảm ơn Huy Anh Tato, anh đã nhận được cái donate rồi, anh cảm ơn em. Đó các bạn. Thì cái mỏ thổ phỉ thì cái chú này là trước đây chú là người khoan giếng. Chú làm nghề khoan giếng các bạn ạ. Thế nhưng mà vì là các bạn biết đó, khoan giếng nó vất vả mà dần dần á, thì người ta, các bạn thấy là bây giờ là khoan giếng nó cũng không phải tự nhiên được khoan đâu, bởi vì nó khai thác tài nguyên nó cũng phải có phải xin phép đó. Thế là vì cái công việc nó cũng chẳng, ngày mai có nhà Lương Xuân Trường thì cũng không được khai thác, làm cái việc đó nó cũng chẳng có thu nhập nhiều nữa, thì một người bạn của chú ấy rủ. Đó, dù là lên núi đi vào sâu trong rừng đó, là cái người bạn đó đang làm ở cái mỏ thổ phỉ đó và đưa hết dụng cụ lên trên đó luôn, góp vào với người ta để làm. Thì cái mỏ đấy là một cái mỏ khai thác một cái loại đa kim. Mình thì mình không hiểu lắm về cái công việc khai khoáng này, nhưng mà nói là một cái mỏ đa kim thì sâu lắm, đi vào rừng bảo là đi mất mấy ngày đường, sâu lắm, đánh xe trâu. thuê xe trâu của người dân bản địa để chở đồ vào. Và trong đó thì họ dựng lán nước các thứ. Họ sinh hoạt trong đó đông mấy chục người luôn. Trong đó thì cái bữa đó là như thế này. Tức là ở quanh cái khu đó thì người ta nó đã có những cái mỏ lớn ở phía xa đó các bạn. Là đã có cái mỏ lớn rồi, là thuộc quyền khai thác của những cái công ty họ đã được phép gọi là chính quy. Thế thì người dân bản địa người ta có phá kháo nhau về một cái mỏ, những cái mỏ con ở phía quanh quanh khu vực đó. Thế là cái đoàn người này là của một ông bỏ tiền rồi ông tổ chức khai thác thổ phỉ như vậy, thì ông ấy lần mò vào đấy và ông đã bắt đầu cho đào dần lên rồi, và cũng đã bắt đầu thấy rồi. Tuy nhiên rằng là phải đào sâu hơn để được nhiều hơn. Thế thì cái chú này là chú đi theo cái đoàn đó vào trong và chú cũng bắt đầu là khoan xuống các bạn, chắc là như kiểu khoan thăm dò á. Thì khi mà cái hôm mà chú ý lên, chú thuê xe trâu của người bản địa vào ấy, thì cái ông già người bản địa mà chở xe trâu cho chở đồ cho chú ấy, thì ông ấy bảo là ông ấy cứ khuyên, ông ấy cứ kiểu trên đường vừa đi vừa nói chuyện, đi phải 2-3 ngày đường rừng mới vào nơi các bạn, thì cứ đi thì đại khái là trên đường thì cứ nói chuyện với nhau ấy. Thì ông già ông khuyên, ông bảo là nếu như mà còn đường mà làm ăn thì tốt nhất là nên đi về. Thứ nhất là nơi đây là cái nơi rừng thiêng nước độc, đó, không nên vào. Thứ hai là ông nói là ở trong đấy là có cái phong ấn của người Tàu ngày xưa, đó, là không người người người gọi là người miêu hoang ngày xưa ở bên Tàu sang nó phong ấn ở đó, là không vào đâu, không nên vào đâu, nó có phong ấn, nó có ma có quỷ thế. Thế thì chú chỉ nghĩ là thôi thì bây giờ vì miếng cơm manh áo, cả những cái người quan, và các bạn biết là đối với những cái người vô thần thì khi mà các bạn nói cái chuyện ma quỷ bùa phép thì họ cũng chả tin đâu, bởi vì là họ sống theo cái thuyết vô thần mà, những cái sự đó nó không thể lay lung lạc được họ. Chú chả nghe đâu, chú chỉ coi như là cái sự đấy là cái sự vui thôi, nghe cho nó có vui thôi. Đó. Thì ông này ông kể là trong đó là có một cái bờ đá, một cái vách đá. Thì bây giờ chính là cái đoàn khai thác thổ phỉ là họ đang đào từ cái vách đá đó sâu cắm xuống để tìm vào cái mỏ đá kim đó. Nhưng mà ông già đó thì ông bảo là trên cái vách đá đó là khi mà một số cái người dân bản địa ấy, người ta tìm được thấy những dấu vết của cái mỏ đó, thì người ta đã thấy là có rất nhiều những cái dấu vết của cái người miêu hoang của Trung Quốc từ ngày xưa nó sang nó lâu lại ở đó, và có những cái dòng chữ cổ tự rất là kỳ quái mà người dân tộc Mông của mình ở đây họ đọc chữ được chữ không. Đại khái là kể về một cái truyền thuyết cổ xưa của người miêu, là khi mà người ta gọi là miêu mẹ, tức là người miêu là theo chế độ mẫu hệ, có cái bà miêu chúa gọi là miêu mẹ, bà ấy đẻ con ra và bà ấy chia tất cả những cái đứa con của mình. Anh cảm ơn Phạm Lâm đã tặng sao. Bà chia những đứa con của mình đi khắp nơi và sau đó là phân thành, tức là người miêu thì họ có rất là nhiều cái truyền thuyết về cái việc phân nhánh các tộc của họ, nhưng đây là một trong số những truyền thuyết đó. Và những cái đứa con của bà ấy phân thành nhiều cái tộc người miêu, và trong đó thì cái tộc người miêu hoang là cái tộc người miêu họ sống bí hiểm nhất và mang cái màu sắc nó gọi là dị đoan nhất. Thì cái tộc người miêu hoang đó là đã lần mò sang cái vùng giáp biên giới này và đã đào vàng ở đây, đào vàng đào các thứ đây, và không biết là vì lý do gì, người đồng bào ở địa bản địa thì người ta đồn rằng là cái tộc người miêu hoang ở đây người ta có chôn kho báu của người miêu hoang, Và người ta phong ấn ở cái kho báu này lại để không cho người bình thường. Cảm ơn Dương Chí Khang là tặng sao. Không cho người ta lần mò đến. Thế thì ở trong cái vách đá nó viết lại những cái văn tự như vậy. Tất nhiên là đọc là câu được câu trăng thôi. Trong đó nó còn rất nhiều dữ liệu người ta không hiểu. Thế nhưng mà vì những cái người khai thác thổ phỉ thì họ cứ thế mà họ vào họ làm thôi. Cảm ơn Hải Hà đã super chat. Họ cứ thế họ vào họ làm, họ chả quan tâm. Bởi vì một phần là vì học thuyết vô thần, một phần là vì miếng cơm manh áo. Ma quỷ thì không sợ bằng đói, đúng không? Đói thì chết chứ ma quỷ chưa chắc đã chết. Thế thì họ cứ đào bới lên. Thì chú này thì sau khi nói chuyện như vậy, chú cũng đi vào trong. Chú ấy bắt đầu cùng với người ta bắt đầu là khoan xuống. Khoan xuống các bạn. Đó. Khoan rất sâu. Thì thậm chí là khoan xuống khoảng tầm đến hơn 40 mét rồi. Thì đột nhiên là cái mấy cái người trực ở cái máy khoan đó, là tự nhiên họ dùng mình, họ bảo là từ cái lỗ và máy khoan đấy là bốc lên những cái luồng hơi các bạn, những cái luồng hơi ấy, lẫn trong khói đen xì xì ấy, mà theo những cái người mà họ đã có cái kinh nghiệm khoan đó, hơn 30 mét, những cái người mà đã có cái kinh nghiệm khoan thì họ bảo là cái hơi đó là độc lắm. Thì có thể là những cái người mà họ đã có cái kinh nghiệm đi làm khoan lâu năm thì họ bảo là một là có thể là khoan vào cái túi. Ở trong lòng đất nó có những cái túi khí mê tan. Thì nó độc. Thế nhưng mà họ bảo là cái khí mê tan nó không có đặc trưng như vậy. Tức là nhìn thì có thể là có do cái kinh nghiệm. Thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà họ bảo là cái khí mê tan nó không có đặc trưng như vậy. Đó, có thể là do mùi, do cái màu sắc của cái mùi họ có thể nhận biết được. Họ bảo là nó bốc lên nó đen xì xì. Thế thì đến lúc này thì nó bốc lên để cả một, thế là họ dừng lại hết. Họ dừng lại hết, họ quyết định là để lại cái ống gọi là cái đường ống dẫn của cái mũi khoan đó, rút cái lõi khoan lên để cho bốc cái khí đi. Và một buổi sáng, đồng thời là có một vài người thì cũng bắt đầu đi hỏi cái người dân bản địa. Thế thì có một cái ông, người ta gọi là cái ông thầy mo. Đó. Cái ông thầy mo đó, ông ấy bảo là thế này là khả năng là động vào phong ấn rồi, phong ấn của người miêu hoang rồi. Ông bảo đây là âm khí đấy, đó, âm khí đấy. Thì người ta cũng chả tin đâu. Thế nhưng mà đến đêm hôm đấy thì có hai cái chú trong cái đội khoan 7 người ấy, là đêm hôm đấy là tự nhiên là lên cơn sốt rét các bạn. Mà đi rừng thì cái việc sốt rét thì nó cũng là tất nhiên thôi. Đó. Nhưng mà các bạn biết là phải là những cái người mà đi rừng lâu rồi thì mới bị sốt rét. Chứ còn nếu mà để mà các bạn vào ở một vài ngày thì nó không, nó làm sao được. Sốt rét là do những cái bị cái ký sinh trùng ở trong rừng nó tiêm, nó nhiễm vào trong máu, đúng không? Nhưng mà có hai chú thì mới lên rồi thôi, lấy mới trong cái đoàn khoan lên nhưng mà bị sốt rét rất là nặng. Đó. Cả đêm là cứ người thì sốt hầm hập, nhưng mà trong bụng trong dạ thì rét run lên. Đó, sau đó là đến mức mà còn mê man đầu óc nó mụ mị. Nên thì các chú ấy bảo là trong cái cơn mê man đó, các chú ấy cứ chỉ tay ra ngoài cái lán đó, cái lán dựng tạm đấy, các chú cứ chỉ tay ra ngoài đấy, các chú bảo là có người đấy, có người đứng ở trên vách núi đang nhìn xuống cái kìa, chạy đi, không nó giết đấy, nó bảo là cút đi, nó giết đấy. Nhưng trên vách núi làm gì có ai đâu. Đó. Trên vách núi đâu có ai cả đâu. Nhưng mà hai cái chú kia thì cứ mê man, dở tỉnh dở mê và cứ chỉ ra ngoài lán, chỉ lên hướng cái vách núi bảo thế. Thế thì đến độ giữa trưa ngày hôm sau thì mọi người đi làm hết, chỉ để lại một hai người nấu bếp, nấu nướng ấy. Thì cứ lụi hụi nấu nướng nữa. Nhưng mà ở trên đó, thì tự nhiên là nghe thấy một tiếng một chú hú lên, gào thét lên, khóc òa lên, chạy lên nơi thì một chú là chết rồi. Một chú chết rồi. Mà cái tử trạng thì nó sợ lắm. Sồi hết cả bọt mép lên cái mặt các bạn. Các bạn hình dung như thế này này. Cái mặt người bình thường mình, kể cả cái người da đen như tôi chẳng hạn, thì nó vẫn có cái huyết sắc. các bạn biết là cái huyết sắc, tức là cái sức sống. Dù mặt mũi có đen, da có đen thì vẫn có huyết sắc, đúng không ạ? Nhưng mà cái chú này thì gọi là mặt nó tím bầm mà, nó tím đen lại. Nó giống như là cái xác của người treo cổ ấy, nhưng mà nó đen xám lại. Cái xác của người treo cổ nó đen tím bầm mà, nó tụ máu. Tôi cũng trực tiếp nhìn thấy rồi, tôi có thể hình dung cái màu đấy để tả cho anh em nghe. Nhưng mà cái mặt chú này thì nó xám xịt lại, nó xám hết lại. Và nổi lên những cái những cái bên trong da, nó đầu tiên thì người ta nhìn chỗ này người ta tưởng là mạch máu. Thế nhưng mà đến lúc mà người ta xem, các những cái người ở đấy người ta xem nhìn kỹ lại thì cảm giác cứ như là có cái con gì nó bò, có những cái con giun. Các bạn biết cái loại con giun trùng mà mấy bạn nuôi cá chắc là còn không lạ gì, cái loại con giun nó bé bé ti ti ti như cái sợi chỉ ấy. Cảm giác nó có những cái con giun nó bò dưới da rất là ghê. Thì một chú là chết trong cái tử trạng như vậy. Đó. Còn một chú thì đến chiều tối hôm đó là cũng tự nhiên là sùi bọt mép lên, cơn co giật là chết nốt. Thế thì một vài người thì người ta cho rằng đấy là bị ký sinh trùng ở rừng, có thể là một cái dạng ký sinh trùng nào đó. Một vài người thì cho rằng đấy là bị sốt rét, nó biến chứng là chết. Họ thì họ đã xác định là vì miếng cơm manh áo mà, theo cái học thuyết vô thần. Quan điểm là như vậy. Ok, thế thì vẫn tiếp tục làm. Thế thì qua một khoảng hơn một ngày thì cái khí đen từ dưới cái lỗ khoan đó, nó đã bay đi hết đó. Nó đã bay đi hết rồi. Em hello anh Danh đó. Thì còn cái lỗ khoan nó như vậy đó các bạn. Thì họ lại tiếp tục là họ xem tiếp, họ xem tiếp và muốn ý định khoan tiếp. Thì họ khoan được khoảng tầm, chắc là thêm khoảng một, gọi là một tầm mũi khoan. Một tầm mũi khoan thì nó vào khoảng 5 mét. Mình cũng có hỏi thì các những cái người khoan giếng họ biết mà, họ nối từng cái tầm mũi khoan một, thì nó vào khoảng tầm 5 mét đến 6 mét. Thì họ khoan thêm một tầm mũi khoan nữa, thì bất ngờ là các bạn biết không, ở từ dưới nó phun lên. Nó phun lên là những cái sình đen. Những cái sình đen thì ban đầu khi mà nó mới phun lên đó, thì người ta tưởng ấy là dầu. Chết mẹ rồi, khoan phải cái túi dầu rồi. Thế nhưng mà lại không phải. Dầu thì biết ngay các bạn, nếu dầu kể cả là dầu thô, biết ngay nó phải có mùi, đúng không? Không phải. Nó là sình. Sình thối thối cực kỳ thối, thối không ai chịu nổi. Đó. Thế là họ cuống cuồng là họ dạt hết ra, họ lại vứt đấy. Nên nó cứ trào trào trào trào, nó thấm ra xung quanh. Thì họ để đấy. Họ để đấy. Đến một đêm, mà đến sáng ngày hôm sau các bạn, toàn bộ những cái vùng khu vực xung quanh đó, họ bảo là rộng, nó ngấm, những cái sình nó ngấm ra ngoài, cái bùn đó, nó ngấm ra ngoài đấy. Thì toàn bộ cỏ xung quanh nó chết hết, chết khô, chết cháy hết. Thế thì ở đấy thì cũng chẳng phải là các nhà khoa học đó. Cũng chẳng phải là các nhà khoa học, thì cũng không ai biết được là cái hợp chất đó là gì, nhưng chỉ biết nó là cái thứ rất là độc. Thế thì lại có mấy ông thì lại đi hỏi người bản địa tiếp, thì cái ông thầy mo với ông vẫn bảo không, một chúng mày ơi, đấy là phong ấn của người Miêu Hoàng đấy, chúng mày đi về đi, ở đấy rồi chết đây. Thế là lúc đấy là trong đoàn thợ khoan là còn có 5 ông, bao gồm cả cái ông chú kể cho tôi cái chuyện này. Thì họ là hoang mang lắm rồi. Thật sự đến giờ phút này họ hoang mang lắm rồi. Đó. Toàn dính về thứ độc, khí độc, sình bùn độc. Họ sợ lắm. Họ không muốn làm nữa. Thế là ông chủ, thì ông nghe tin như vậy, thì ông ấy điện vào là ông sẽ tăng cái tiền công lên. cao làm tiếp. Và họ vừa khoan và đồng thời là ở bên cách đấy khoảng tầm chục mét là cái hầm người ta đào ở cái mảng bên đó đã có rồi, có đa kim rồi. Họ tiếp tục đào sâu xuống. Đó. Họ đào sâu xuống. Thì cái buổi trưa ngày hôm đấy thì bắt đầu khoan tiếp ở bên này. Thì khi mà đang khoan cái máy nó chạy ầm đó. Thì tự nhiên nghe đến đùng một cái là ở bên cái hầm cái nó sập các bạn. Các bạn biết là những cái mỏ khai thác thổ phỉ thì các cái công cụ của họ không có đầy đủ mà. Thế là chèo trống không cẩn thận là sập hầm. Thì là họ đào phải, tức là người ta sau này người ta xác định là họ đào phải một cái túi nước. Ở trong núi là nó có những cái túi nước các bạn. Nếu mà đào vào những cái túi nước là ập xuống là sập hầm. Kể cả những cái mỏ chính quy lớn cẩn thận lắm, nhưng nếu mà không thăm dò kỹ, các cái kỹ sư địa chất không thăm dò kỹ, đào vào túi nước là sập hầm các bạn. Sập hầm là mười mấy người trong đó là trọn vẹn luôn, chết chắc. Đó. Cái hầm đó là đào sâu vào lòng núi khoảng tầm khoảng gần 20 mét là chết. Các bạn biết là đến lúc người ta không moi ra nổi để cấp cứu vào cứu, nhưng mà không moi ra nổi, nó sập đá, sập đất thì bảo còn moi chứ sập đá thì chịu. Thế thì sập đánh đùng một cái, mọi người đang rất là hỗn loạn, thì một cái chú này là chú ấy vẫn còn đứng ở lại cố để mấy khoan trực, mấy ông kia chạy sang bên kia xem. Đó. Thì người ta cũng không biết được là cái chỗ chú này đang đứng nó xảy ra cái chuyện gì lúc đó các bạn. Người ta không biết, tại vì đang chạy hết bên kia rồi, đến lúc bắt đầu từ bên kia chạy lại bên này thì thấy chú này là đã đứ đừ đừ ở chỗ cái trực máy khoan ấy. Đứ đừ đừ rồi là bị cái bùn sình nó lại phun lên một lần nữa và dính vào người là chết đứ đừ đừ luôn. Xùi bọt mép lẫn nhờ nhờ máu cá choe choét, máu nó bé bét ra trước ngực cái ông chú máy khoan đúng không ạ? Chết. Thế là đến lúc này là sợ lắm. Các bạn biết mà khai thác thổ phỉ mà đã xảy ra tai nạn thì đến lúc có truy cứu thì nó nặng nề lắm. Thế là thôi là mà, ai phận người đấy là bỏ trốn tứ tán hết. Lúc này là sợ quá rồi. Đã cái giống đã khai thác thổ phỉ, thế chẳng lẽ như thế thì lại đi báo chính quyền. Đến lúc người ta bế cả lũ đi. Thế là ông nào ông đấy là bỏ trốn hết. Trốn tứ tán hết. Cũng có người cũng đi báo. Đấy, nhưng mà xong là cũng chạy trốn hết. Thế là ông chú này cũng thế. Ông bảo là tao bỏ. Bỏ cả máy khoan mới khích là tao chạy, tao trốn. Thế mà đến chú bảo là chú trốn, nhưng mà cũng không trốn xa, tại vì tiếc đồ. Đó. Để trốn loanh quanh đấy để xem nghe ngóng tình hình nào ấy. Thì chú bảo là ở đấy khoảng tầm 3 ngày. 3 ngày liền. Đến lúc mà cơ quan chức năng người ta cũng chắc là được báo vào. Người ta dọn dẹp, người ta cũng chỉ dọn dẹp bên ngoài thôi. Người ta cũng xác định là không thể nào mới cái hầm ra để mà cứu người. Bởi vì nó sập đá mà các bạn. Sập đá nó khác sập đất. Đất thì còn bảo moi người, chứ sập đá mà nhất là trong lòng núi nó mà moi vào mồm. Những bạn nào làm về mỏ là chắc là cũng hiểu cái điều đó. Về cơ bản là không khả thi để giải cứu, không có cách nào giải cứu được. Mà nó sập đá thì cũng 9 phần 10 là chết. Không lại hầm mà lại không trèo trống đến chết. Thế thì sau này thì người ta cũng không có xác định lại về cái nơi đó nữa. Chỉ biết là sau đó là người ta dọn hết đi. Thì chú bảo là chú ở nhà dân khoảng tầm 3 ngày liền. Thì 3 cái ngày đấy là chú lên cơn. cũng lên cơn sốt, sốt rét như là mấy cái người kia đó. Và chú ấy bảo là tao nằm ở trong cái góc nhà đó, mà mơ. Đây, tức là trong cái cơn mê man nó cứ, các bạn, mình thì cũng đã từng bị sốt rét, tại vì là mình vào rừng rất là nhiều. Mình đã từng bị sốt rét các bạn. Cái cảm giác đó nó sợ lắm. Nó rét thấu vào tận gan tận ruột đó. Các bạn biết là nó rét đến mức mà tôi nằm cạnh đống lửa luôn. Tôi nằm cạnh đống lửa, tôi thậm chí là chỉ muốn lao vào trong đống lửa để tìm cái hơi ấm. Nó rét thấu gan thấu ruột, quấn bao nhiêu chăn trong người á. Nó cái giống sốt rét nó sợ lắm. Đấy là mình rất là hiểu cái cảm giác ấy. Đầu óc nó đến lúc nó mụ mị đi. Thì chú ấy bảo là trong cái cơn mê man đấy là chú nhìn thấy là những cái bóng người nó cao leo nga leo nghêu đó. Cứ đi vòng quanh cái nhà đấy, đi khắp nơi cứ lợn vợn. Và những cái bóng người nó đen xì xì. Thứ duy nhất chú nhìn thấy rõ đó là cái khăn họ buộc trên đầu và cái đai. Mà sau này đến lúc chú tỉnh lại thì chú kể lại cho cái nhà, cái người bản địa đó nghe, thì người ta nói rằng là đấy là cái trang phục đặc trưng của người Miêu Hoang. Tức là cái khăn màu tràm. Cái khăn màu tràm và ở trên nó thêu những cái đường chỉ màu đỏ. Cái đai cũng thế, thêu những cái đường chỉ màu đỏ mà chú kể lại cái là người ta nhận ra ngay. Chú tả lại cái người ta nhận ra đấy là những cái dấu hiệu đặc trưng của người Miêu Hoang. Là đàn ông là họ hay bịt một cái khăn ở trên đầu và đeo ở cái đai ở bụng. Đàn bà đeo cái đai ở bụng, đàn ông bịt cái khăn trên đầu là cái đặc trưng. Đó. Đồng thời là chú thấy là những cái bóng người đó, có những cái bóng người là cầm những cái con dao. Những con dao nó cong cong cong, nó như cái lưỡi liềm. Những cái lưỡi liềm thì nó cong xuống, cái con dao của họ thì cong lên. Các bạn có hình dung như thế, cái lưỡi liềm thì nó cong xuống, cong vòng này, con dao của họ thì cong lên. Đó, nó giống như cái thanh kiếm của Ba Tư. Các bạn có hình dung thanh kiếm của Ba Tư, của người Ba Tư thì nó dài, thế nhưng cái con dao găm của họ thì nó ngắn thôi. Thế thì kể lại cho dân bản địa, người ta nhận ra ngay đấy là của người Miêu Hoang. Người Miêu Hoang bây giờ thật ra vẫn còn ở Việt Nam mình thì tôi không biết bà Lý, nhưng mà ở bên Trung Quốc bây giờ là vẫn còn. Nó là một tộc người luôn đó, một tộc người gọi là người Miêu Hoang. Và cho đến bây giờ thì ở bên Trung Quốc người ta vẫn nói là cái tộc người Miêu Hoang cũng là một cái tộc người rất là huyền bí ở Vân Nam, và người ta sống là gần như tách biệt đó. Người ta sống gần như là tách biệt với cộng đồng, cho đến bây giờ hiện đại là người ta vẫn thế đó. Người ta sống rất là tách biệt với cộng đồng. Nó có những cái mà có thể là do cái văn hóa của người ta. Nó bí hiểm lắm. Cái tộc người Miêu ở Vân Nam Trung Quốc đã là một cái tộc người bí hiểm rồi. Nhưng mà cái người Miêu Hoang thì lại càng bí hiểm hơn nữa. Thế thì họ chắc là ở Việt Nam mình người ta cũng nói là có đấy. Có một cái phân nhánh của người Miêu Hoang là sang bên Việt Nam sống từ ngày xa xưa, người ta nói. Mình tôi thì tôi không rõ lắm. Tôi hỏi một vài bạn bè tôi người Mông ở trên núi thì họ bảo là không thấy, lâu lắm rồi tao không thấy. Tao không thấy nữa rồi. Thế nhưng mà chắc là tôi nghĩ là vẫn còn đấy. Có thể là họ ở ẩn giật thôi. Thì chú bảo là chú nằm mê man sốt như thế trong vòng hơn 3 ngày trời. Đến lúc chú tỉnh lại là đi ra ngoài bãi thì người ta đã dọn hết rồi. Thì cái ông Mo ở cái làng đấy, cái ông thầy Mo ở cái làng đấy, thì ông ấy nói là mày rất là may, là mày rất rất là may luôn, là trong mấy cái ngày á, mày chỉ lo cái kỹ thuật của khoan, chứ mày mà là người đứng ra trực tiếp khoan là mày chết đấy. Tại vì đến lúc đấy thì chú mới dùng mình, chú nhớ lại đó là đúng là trong mấy cái ngày đó 7 người thì là phân công, thì đúng là 3 cái người kia là những cái người trực tiếp điều khiển cái khoan. Còn lại thì bốn người là chỉ là chia nhau và trực máy rồi là xăng xếp các thứ thôi. Không phải là người điều khiển khoan. Tại vì cái nghe đồn là cái công việc khoan này cứ bảo là khoan nó không đơn giản đâu các bạn. Phải là người rất là có kinh nghiệm. Thì chú nghe đấy là chú dùng mình, chú sợ. Chứ nếu mà trực tiếp mà làm là vẫn là chết. Và ông Mo ông nói rằng là như thế này. Ở trong cái khu đó, ngày xưa đó, là người Miêu Hoang nó đến nó tìm vàng. Đó. Và tộc người Miêu Hoang người ta có một cái phép. Nếu như các bạn nghe đến cái sự tích, cái câu chuyện các bạn đã từng nghe đấy, ông thầy tàu luyện con ma vàng của tác giả Quyết Đỗ. Thì trong cái câu chuyện đó, cái con ma vàng nó là một cái tích. Một cái tích của người Miêu. Đó. Bạn nào mà ở bên Trung Quốc, ở cái khu vực Vân Nam và Liêu Đông, các bạn cứ hỏi những người bản địa đó. Phải hỏi cái người bản địa ở nông thôn, ở rừng, ở núi ấy, thì người ta sẽ biết. Ở Liêu Đông, Liêu Tây cũng có. Và cả ở Vân Nam thì sẽ biết đến cái tích là luyện con ma vàng. Đó. Thì Quyết Độ trong cái câu chuyện đó là lấy cái ý thôi, chứ không hoàn toàn là như thế. Là những cái như một số dân tộc thiểu số của Trung Quốc là người ta có phép. Người ta có phép luyện con ma vàng, nó không chỉ đơn giản là thần giữ của các bạn. Nó không chỉ đơn giản là thần giữ của đâu, mà là luyện thành một cái thần tài, thần hộ mệnh cho chính cái bản thân gia chủ đó, cho cái người luyện đó. Đó. Là luyện cái con ma vàng đó, chứ không phải chỉ là để giữ của đâu các bạn. Nó không phải chỉ là luyện thần giữ của như là chôn mấy cô gái đồng trinh đâu. Mà luyện nó dạng là thành, đã giống như kiểu là luyện Kumathong á, của Thái Lan á. Các bạn. Giống như kiểu luyện Kumathong, tức là luyện nó thành một cái vị thần để phù hộ cho mình, để mà cầu tài, cầu lộc, hay là để làm âm binh, cứ kiểu như thế. Nói chung là nó rất là phức tạp. Và cái người Miêu, cái tộc người Miêu Hoang, họ có một cái phép luyện như vậy. Và cái phép luyện đó là phải cần rất nhiều vàng. Thế nên là người ta đi tìm từ ngày, từ cái thời của xa xưa ấy, là người ta đi tìm những cái mỏ. Những cái mỏ vàng như vậy. Đó. Tìm những cái mỏ vàng như vậy để mà luyện. Lấy vàng để luyện. Con ma đô la. Phải chờ ông nào anh Danh kể em nghe. Ông nào chờ anh Danh kể em nghe về con ma đô la. Nhưng mà con ma vàng là có đó anh Danh. Có đó. Nó không chỉ là người Trung Quốc đâu mà ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông cũng có cái lưu truyền về cái tục lệ luyện con ma vàng nó có đó. Các bạn nào mà xem, bạn nào mà đã được xem trọn bộ cái bộ phim Nhân Gian Huyền Ảo của Đài Loan, thì các bạn cũng sẽ nhớ là có hai phần phim nói về luyện con ma vàng. Nhưng mà có thể là người ta không gọi là, tôi không nhớ chính xác cái tên gọi là gì, nhưng mà nó cũng là dùng vàng để mà luyện thành ma, thành âm binh, để mà mình sử dụng những cái việc tâm linh huyền ảo. Đó. Thì luyện con ma vàng này thì ông ấy bảo là người Miêu Hoang ở đó họ khai tìm ra được một cái túi vàng, tức là gọi là cái mỏ đó, cái mỏ vàng, nhưng mà người ta gọi là con ma vàng. À, cái túi vàng, túi nó giống như cái túi nước bị sập hầm đó các bạn. Đó. Tức là họ tìm được cái túi vàng ở trong đó và họ giữ ở đó, thì họ yểm phép vào đấy, thế thằng nào mà đào vào đấy là thằng đấy chết đấy. Đó. Thì sau đấy là cái chú này chú sợ quá. Chú trốn về biệt tâm. Và cái câu chuyện chú kể ra thì nó cách đây mười mấy năm rồi. Nhưng mà từ khi mà sau cái lần đó đi, tính ra là chú gần có gần một tháng ở trong rừng đấy. Thế mà chú bị sốt rét, nó theo đeo đuổi đeo đẳng chú ấy đến mười mấy năm. Chú bảo là đến tận bây giờ cứ lâu lâu đổi rời là chú lại lên cơn sốt, nó dạng như sốt rét. Còn mình thì thú thật là mình cũng đã từng bị sốt rét, mình vào trong rừng mình ở, mình vào rừng, vào trong bản, trong núi mình ở, và mình không, cái việc vào đấy thì cũng khó tránh được cái sốt rét lắm. Những cái con muỗi biết nó đốt, những con muỗi rừng biết nó đốt, khả năng là mình cũng không hiểu cái cơ chế của nó lắm, nhưng mà mình hỏi thì người ta bảo là như thế, thoát làm sao được cái sốt rét, bị muỗi rừng, bị những cái con vắt rừng, muỗi rừng nó đốt hay cái gì gì đó. Mình bản thân mình bị sốt, nhưng mà sau cái đó là mình về, mình ra khỏi rừng mình là mình không bị, mình hết. Có thể là kiểu ở lâu người ta bị, thì chú ấy bảo là mười mấy năm qua là chú cứ lâu lâu rồi chú lại lên cơn sốt rét. Mỗi một cái trận sốt rét như thế thì trong đầu của chú cứ mê man lại cái câu chuyện cũ rất là đáng sợ. Bạn, nó chưa có cái con ma con quỷ nào thực sự nó hiện ra, nhưng mà nó là con, thì tận mắt chú đã chứng kiến, tính ra là nó gần 20 người đã chết ở đó, mất mạng ở đó. Đó. Thì đấy là một cái câu chuyện về phong ấn cũng rất đáng sợ. Còn cái việc đàn lợn thì nhiều. Đàn lợn, thấy con lợn vàng tự nhiên có thấy con lợn què, đúng không? Con lợn què nó phát sáng, nó chạy ở cuối đàn. Tôi đã từng kể cho các bạn nghe ở quê ngoại tôi ấy, đúng không? Thấy con lợn què chạy cuối đàn, cứ đuổi theo nó rúc vào trong bụi cây, thì đàn lợn biến mất, nhưng mà thấy lại thấy có một cái thỏi vàng, một cái cục vàng bằng nắm đấm ở trong cái bụi cây ấy, đúng không? Thì cái đấy là nhiều, đấy là thần cho của đấy. Cái đấy thì nhiều, đàn lợn vàng, đàn vịt vàng, hoặc là con trâu trắng. Cái đấy thì trong dân gian ở miền xuôi Bắc Bộ rất là nhiều lợn, đàn lợn. Mà ngày xưa nó chỉ có lợn đen thôi. Ngày xưa nó chỉ có lợn đen thôi. Hoặc cùng lắm là lợn lang. Sau này thì cái con lợn trắng, tức con lợn bây giờ mà tụi mình hay thấy người ta nuôi á, nó gọi là con lợn gì, lợn ỉ à, thì mới được nhập về Việt Nam ấy. Chứ ngày xưa thì người Việt mình nó chỉ có cái con lợn đen, con cái con lợn lợn xề thôi, cùng lắm là con lợn lang, lợn khoang, chứ lấy đâu ra con lợn nó trắng hồng như bây giờ đâu. Thế mà ngày xưa là các cụ nhìn thấy một cái đàn lợn nó trắng phau phau như thế, đó, nó chạy hùng hục hục hục hục hục hục ở dọc bờ ao á, thế là ông cụ là đuổi theo. Là có một cái con lợn què nó chạy chậm nhất, thì ông cụ là đuổi theo nó, nó chui vào trong cái bụi dứa. Ông cụ chui theo mặc kệ là người ngậm là be bét máu me ra. Dứa, cái dứa dại, gai dứa nó cào ấy, nhưng mà cuối cùng là chả thấy đàn lợn đâu nữa, thì loay hoay lúc đang chui ra thì vớ cục vàng to đùng. Đó. Thế là từ đấy trở đi là đổi đời, thì đấy là thần người ta cho của. Hoặc là đàn vịt, có con vịt què thì cũng có những cái dị bản nó như thế. Nó có những cái dị bản là con vịt. Nó như thế. Hoặc là con trâu trắng. Nguyên cả đàn trâu nó chạy rầm rập ở trên đê. Má tự nhiên thổi lòi con trâu nó trắng phau phau. Mà thời ngày xưa làm gì có đâu, có trâu trắng đâu các bạn. Sau này thì mới lai các loài trâu mới xuất hiện. Hoặc là đột biến mới xuất hiện. Nhưng còn ngày xưa làm gì có đâu. Mà nguyên si thấy nguyên si con trâu trắng nó chạy tách đàn. Thế là nó sao vào trong cái vũng lầy. Cảm ơn ông Tổ là tặng sao. À, nó sao vào trong vũng lầy thì thương tình. Thế là dùng dây kéo nó lên. Kéo lên cái là nó chạy đi. Nó chạy đi thì loanh quanh nào đấy. Mấy ngày hôm sau thì quốc đất ở vườn ấy tự nhiên là đào được cục vàng, mà nhìn ra thì nó lại là hình cái sừng trâu. Đấy là thần người ta báo ơn. Có rất nhiều những cái tích dân gian như vậy. Tôi thì tôi được nghe nhiều lắm các bạn. Tôi thích nghe nhiều cái tích đó lắm. Đấy, chia sẻ với các bạn như vậy. Bây giờ muộn, chúng ta nghỉ nhá. Ngày mai sẽ xem tập cuối cùng đánh nhau tan khốc. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.